bệ hạ cũng không muốn cho kẻ khác biết người đang giải độc. Nghệ Phong gật đầu, hắn cũng không muốn người khác biết hoàng đế đã giải được độc, đặc biệt là hai vị hoàng tử. Sứ giả bỗng nhiên quay về phía Nghệ Phong nói, bệ hạ còn để ta chuyển cáo cho ngài một câu nói. Hử, Nghệ Phong nghi hoặc nhìn về phía sứ giả, không rõ hoàng đế còn có cái gì muốn nói. Bệ hạ nói, người muốn một đế đô yên tĩnh. Những lời này, làm cho Nghệ Phong sửng sốt, không có minh bạch ý tứ trong đó. Chỉ phải quay đầu nhìn về phía sứ giả hỏi, ý tứ của bệ hạ là gì? Sứ giả cười khổ nói, những lời này ta cũng không rõ lắm, bệ hạ nói chỉ cần ta chuyển cáo cho ngươi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nghệ Phong ngẩn ra, hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua Thiên Nghịch nói, hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là hoàng đế cũng biết chuyện tình thế lực của Sát Lâu Dũng mãnh tiến vào đế đô. Những lời này của hắn là cảnh cáo mình, đừng nên lửa cháy đổ thêm dầu. Sứ giả thấy Nghệ Phong trầm tư suy nghĩ, hắn hướng Nghệ Phong nói. Nghệ Phong hầu tước, ta về trước phục mệnh. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 441, Nghệ Công tới phủ. Sứ giả đại nhân cứ tự nhiên, Nghệ Phong cười cười, đối với lời nhắc nhở của hoàng đế cũng không quá để ý, chỉ cần hắn dám ăn viên đan dược này, mạng của hắn sẽ do mình nắm giữ. Tại sao phải sợ hắn làm cái gì? Chỉ là, Nghệ Phong khẩn cầu y sư của hoàng thất không điều tra được loại độc dược này, bằng không thì mình phiền phức lớn. Đương nhiên, tuy rằng Nghệ Phong đối với mình không có lòng tin, thế nhưng đối với ngũ trưởng lão lại là tin tưởng tuyệt đối. Nghệ Phong thấy sứ giả rời đi, hắn cũng bước sang bên phải, lúc này hắn cảm thấy rất mệt mỏi, lại rất đói bụng. Nghĩ đến Liễu Mộng Nhiên hẳn là đã làm cơm cho mình rồi. Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên hay ngượng ngùng, thế nhưng nàng ôn nhu hiền thục, nhất định sẽ không để mình bị đói. Nếu như Liễu Mộng Nhiên làm thị nữ thiếp thân, không thể nghi ngờ là rất hoàn mỹ. Chỉ là, Nghệ Phong mới đi không xa, lập tức thấy một lão nhân mang theo mấy người hầu bước tới, mà nhìn bộ dáng của lão nhân, không ngờ rất giống Nghệ Khải Mạc. Nghệ Phong nhìn tướng mạo người này, tuy rằng chưa từng tiếp xúc, thế nhưng trong nháy mắt đã minh bạch thân phận của hắn, Nghệ Phong. Không chút nghĩ ngợi, thừa dịp đối phương còn chưa thấy được mình, thân ảnh chợt lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nghệ Phong hầu như có thể tưởng tượng được, lúc này đối phương đến phủ đệ mình, không ngoài việc mượn hơi chính mình, chỉ là Nghệ Phong đối với Nghệ gia, đối với gia gia trên danh nghĩa của mình không có một chút hảo cảm. Thậm chí Nghệ Phong lười nói chuyện với bọn họ, dù sao đi nữa đến lúc đó cũng là đối địch, mình cần gì cùng bọn họ nói lời vô ích. Trong lòng Nghệ Phong cũng âm thầm mắng Thiên Nghịch, hắn nói đưa một nhóm người đến phủ đệ chính mình, vì sao còn chưa đến? Bình thường những kẻ như thế này đến, có thể trực tiếp ngăn lại ở ngoài cửa, nhìn hoàn cảnh hiện tại, bọn họ giống như đi vào chỗ không người, không cần thông báo một tiếng. Nghệ Phong chạy về phía phòng ăn, quả nhiên thấy Liễu Mộng Nhiên ở bên trong, nhìn một bàn thức ăn, Nghệ Phong không khỏi hắc hắc nở nụ cười. Tiểu hài tử Lý U xấu xa kia nói, Liễu Mộng Nhiên chỉ làm cơm cho phu quân của nàng. Hiện tại, hắc hắc, Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong, mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng, nhãn thần lóe lên, không dám nhìn Nghệ Phong, dáng vẻ dụ người đến cực điểm. Mộng Nhiên, vì sao nàng có thể như vậy, phá hủy thuần khiết của ta rồi rời đi, lẽ nào nàng muốn làm người phụ bạc sao? Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên, hắn mang theo bộ dáng ủy khuất nói không nên lời hỏi nàng. Liễu Mộng Nhiên thấy dáng dấp này của Nghệ Phong, dạng mây đỏ say lòng người bắt đầu lan tràn ra. Sắc mặt hầu như có thể xuất huyết rồi, ta đi đưa đan dược cho trưởng bối trong nhà. Liễu Mộng Nhiên cảm giác mặt mình nóng bừng, nàng không dám ở đây quá lâu, nhớ tới cử động lớn mật vừa rồi của mình, trong lòng nàng nhịn. Không được ngượng ngùng vô cùng, chờ một chút, Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên chuẩn bị chạy đi, liền vội vàng hô lên. Liễu Mộng Nhiên ngừng cước bộ, đưa lưng về phía Nghệ Phong, đợi Nghệ Phong mở miệng. Nghệ Phong đi tới, xoay thân thể Liễu Mộng Nhiên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, mỉm cười nói. Mộng Nhiên, giúp ta một chút được không? Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong nhìn thẳng nàng, nguyên bản nàng đang run sợ, không ngờ mạc danh kỳ diệu biến mất, nàng cũng nhu tình nhìn Nghệ Phong, bốn mắt nhìn nhau, phảng phất muốn tỏa ra quang hoa. Liễu Mộng Nhiên hơi gật đầu, thấy Nghệ Phong có chuyện nhờ nàng cũng rất cao hứng. Nghệ Phong nhìn dáng tươi cười của Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong cười cười, hướng Liễu Mộng Nhiên nói. Bên ngoài có một lão đầu tử, nàng giúp ta đuổi hắn đi được không? Liễu Mộng Nhiên gật đầu, chỉ thức ăn trên bàn, nói với Nghệ Phong. Vậy ngươi ăn cơm trước. Nghệ Phong nghe lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ của Liễu Mộng Nhiên, lúc này càng cảm thấy đói hơn, miệng hắn lộ vẻ tươi cười, nữ nhân này tuyệt đối là phụ nữ hoàn hảo. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên chuẩn bị đi tiếp đãi Nghệ Công, đột nhiên hô. Mộng Nhiên, Liễu Mộng Nhiên quay đầu, nhìn Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Nghệ Phong rất chăm chú nhìn Liễu Mộng Nhiên nói. Mộng Nhiên, nàng phá hủy thuần khiết của người khác thì phải chịu trách nhiệm, bằng không sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Câu nói này làm Liễu Mộng Nhiên vừa mới khôi phục tự nhiên, lần thứ hai mặt đỏ tới mang tai, không dám dừng ở chỗ này, lảo đảo chạy ra ngoài. Nghệ Phong thấy dáng dấp lo lắng hãi hùng của Liễu Mộng Nhiên, hắn nói thầm. Sao có thể như vậy chứ? Thụ hại rõ ràng là ta mà, ta cũng chưa xấu hổ, nàng xấu hổ cái gì? Thực không hiểu nữ nhân nghĩ cái gì nữa. Nói xong, Nghệ Phong lắc đầu, vẻ mặt tức giận, rất bất bình cho mình. Chỉ là, khi Nghệ Phong ngửi thấy hương vị mỹ thực, hắn lập tức lao vào chiến đấu với bản thức ăn. Đối với chủ nghệ của Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong bội phục không thôi, chuyện này ngay cả Tần Y cũng kém hơn một bậc. Liễu Mộng Nhiên dẹp loạn liễu tâm tình một chút, nhanh chóng đi tới phòng khách, nhìn bóng người quen thuộc đang ngồi kia, nàng không khỏi sửng sốt, nghĩ không ra người Nghệ Phong muốn đuổi lại là hắn. Nghệ Công thấy Liễu Mộng Nhiên, hắn cũng rất sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Nhà đầu Lý gia, vì sao ngươi ở chỗ này? Liễu Mộng Nhiên bước nhanh về phía trước, thi lễ với Nghệ Công nói. Nghệ gia gia, vì sao người lại tới nơi này? Nghệ Công nhìn khuôn mặt xinh đẹp mê người của Liễu Mộng Nhiên, hỏi ngược lại. Ngươi không ở nhà cùng gia gia của ngươi sao? Vì sao lại ở chỗ này? Nghệ Công có chút nghi hoặc, nhà đầu Lý gia xuất hiện ở chỗ này, có phải là Nghệ Phong cùng Lý gia có giao dịch gì? Nếu như vậy mà nói, mình còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lý gia, cũng là một đại thế gia à? Liễu Mộng Nhiên suy nghĩ một chút nói. Ta là thị nữ của công tử, tự nhiên là ở nơi này rồi. Thị nữ của công tử, Nghệ Phong, Nghệ Công nghi hoặc nhìn Liễu Mộng Nhiên. Liễu Mộng Nhiên gật đầu. Đúng, cái gì? Sau khi Nghệ Công được câu trả lời chính xác, hắn nhất thời kinh hãi, nhà đầu Lý gia làm thị nữ, chuyện này nói ra ai sẽ tin a? Nhà đầu Lý gia, ngươi không phải đùa với ta. Dù sao Nghệ Công cũng không tin, Liễu Mộng Nhiên sẽ là thị nữ của người khác. Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Công, rất chăm chú nói. Chỉ có công tử mới xứng để ta làm thị nữ. Trong lòng Nghệ Công nhất thời nổi lên sóng to gió lớn, hắn đối với Nghệ Phong càng thêm nghi hoặc, hắn sử dụng thủ đoạn nào, cư nhiên. Để cho Lý nhà đầu cũng cam tâm tình nguyện làm thị nữ của hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 442, phái hắn đi. Nghệ Công hít một hơi thật sâu, hắn cảm giác mình đến không sai. Lần trước mình để quản gia đến tìm Nghệ Phong, bị Nghệ Phong một ngụm cự tuyệt, hắn luôn suy nghĩ mãi, nghĩ Nghệ Phong có đáng giá để hắn tự mình đến không. Một thanh niên 18 tuổi có thể làm cường giả vương cấp bị thương nặng, rất đáng giá để hắn hạ thân phận, nói không chừng, Nghệ gia nhờ hắn mà đi tới đỉnh phong. Hơn nữa hắn còn có chút kinh ngạc chính là, một tôn tử của mình ở đại hội thi văn bị Nghệ Phong đánh bại, hơn nữa nghe nói học vấn của hắn có 102. Một người văn võ song toàn như vậy, càng làm cho hắn kiên định suy nghĩ để Nghệ Phong trở lại Nghệ gia. Nghĩ vậy, Nghệ Công đối với Nghệ Khải Mạc không khỏi có chút tức giận, nếu không phải hắn trục xuất Nghệ Phong khỏi gia môn thì đâu có nhiều phong ba như vậy. Nghệ Công nhìn Liễu Mộng Nhiên kinh diễm trước mặt, đã sớm nghe nói Liễu Mộng Nhiên yêu thi tử còn hơn tính mạng, Nghệ Phong ở trên thi tử chinh phục nàng, thảo nào nàng cam tâm tình nguyện làm thị nữ. Chỉ bất quá, Liễu Mộng Nhiên làm thị nữ cho Nghệ Phong, gia chủ Lý gia có thể đồng ý sao? Tâm tình Nghệ Công biến ảo không ngừng, cố kỵ đối với Nghệ Phong càng thêm cường liệt. Ngay cả gia chủ Lý gia cũng không ngăn cản Liễu Mộng Nhiên làm thị nữ cho hắn, vậy phải tính toán lại giá trị của Nghệ Phong rồi. Nghệ Công đương nhiên không biết, chuyện tình Liễu Mộng Nhiên làm thị nữ cho Nghệ Phong, gia chủ Lý gia căn bản không biết. Ha ha, Lý nhà đầu, Nghệ Phong ở nơi nào, người có biết hay không? Nghệ Công cố gắng bình ổn nội tâm kích động, hỏi Liễu Mộng Nhiên. Nghệ gia gia, công tử ở đâu ta cũng không biết, người cho tới bây giờ còn chưa trở lại phủ đệ. Liễu Mộng Nhiên nói, ha ha, Lý nhà đầu, người cũng đừng pha trò với ta biết Nghệ Phong nhất định ở trong phủ đệ, người mời hắn ra đi. Nghệ Công cười nói, đồng thời đối với việc Nghệ Phong trở thành hầu tước rất kinh ngạc. Cho dù Nghệ Phong đánh bại vương cấp, được bệ hạ coi trọng, thế nhưng ban thưởng này có chút quá cao rồi. Thời điểm hoàng đế tuyên bố chuyện này, toàn bộ điện phủ đều rất kinh ngạc. Nghệ gia gia, ta thực không biết công tử nhà ta ở nơi nào, người vẫn chưa quay lại phủ đệ. Phủ đệ này vẫn do ta giúp công tử xử lý. Liễu Mộng Nhiên không quên phân phó của Nghệ Phong, hướng Nghệ Công nói. Nghệ Công chăm chú nhìn Liễu Mộng Nhiên, đáy lòng rất bội phục Nghệ Phong, không ngờ có thể để nha đầu Lý gia chưa bao giờ nói dối phá lệ vì hắn. Liễu Mộng Nhiên bị Nghệ Công nhìn chăm chú có chút hoảng hốt, đối với người chưa bao giờ nói dối như nàng mà nói, đâu có thể chống đỡ được nhãn thần của lão gia hỏa này. Nàng tránh né ánh mắt của Nghệ Công, không dám nhìn thẳng. Nghệ Công cười cười, nói với Liễu Mộng Nhiên, nha đầu Lý gia, đi mời Nghệ Phong ra đây đi. Nghệ gia gia, công tử thực không ở trong phủ đệ, ta. Liễu Mộng Nhiên càng nói thanh âm càng nhỏ, nàng không dám nhìn ánh mắt kia của Nghệ Công. Ha ha, nhà đầu Lý gia, người không thích hợp nói dối. Người đi mời Nghệ Phong ra đi, ta ở chỗ này chờ hắn. Nghệ công nhìn Liễu Mộng Nhiên cười nói, Liễu Mộng Nhiên nói dối, căn bản không chỗ che giấu. Liễu Mộng Nhiên thấy giấu giếm không được, nàng đơn giản nói thật. Công tử không muốn gặp người, tuy Liễu Mộng Nhiên không phải rõ ràng ân oán giữa Nghệ Phong và Nghệ Công, thế nhưng đại khái nàng cũng nghe qua, biết Nghệ Phong bị Nghệ gia đuổi khỏi gia môn, hắn tất nhiên sẽ có một tiểu oán hận đối với Nghệ gia. Nghệ Công sửng sốt, nghĩ không ra tiểu thư khuê các như Liễu Mộng Nhiên sẽ nói trực tiếp như vậy. Chỉ là tâm tình Nghệ Công cũng có chút căm tức, mình đã đích thân qua đây, tiểu tử này còn muốn thế nào? Lẽ nào hắn thật sự muốn trở mặt với Nghệ gia? Nghệ Công đương nhiên chú ý bảng hiệu, Nghệ phủ, ở ngoài cửa, cái này đã phạm vào kiêng kỵ của hắn. Bất quá Nghệ Phong xác thực là một nhân tài hiếm có, lúc này mới nhịn xuống. Thế nhưng Nghệ Phong không nể tình, đã để hắn căm tức cực độ. Nghệ Công hít sâu một hơi, hắn tự nhiên không muốn vô công trở về. Hắn nhìn Liễu Mộng Nhiên, nhàn nhạt nói, người đi nói cho Nghệ Phong, nếu như hắn không tới gặp ta, ta sẽ không đi. Này, Liễu Mộng Nhiên hơi khó xử nhìn Nghệ Công. Nghệ Công quay mặt đi nơi khác, hắn nỗ lực bình ổn phiền muộn trong nội tâm. Để trong đệ tử hậu bối có một cường giả có thể chống đỡ thế cục, hắn nhịn, Nghệ Công rất tự tin, mình đã đích thân đến tìm Nghệ Phong, Nghệ Phong nhất định sẽ quay về Nghệ gia. Dù sao Nghệ gia là một trong các thế gia lớn nhất đế đô. Đồng dạng, Nghệ Công cũng tức giận tới cực điểm đối với Nghệ Khải Mạc, hắn thậm chí rất muốn kéo tên kia qua xin lỗi Nghệ Phong. Nghệ Công rất muốn nhìn một chút, nhi tử thành sự không đủ bại sự có thừa kia của mình, thấy bộ dáng hiện tại của Nghệ Phong, rốt cuộc sẽ hối hận như thế nào. Liễu Mộng Nhiên thấy dáng dấp Nghệ Công không thấy Nghệ Phong tuyệt đối không ly khai, nàng hơi cao lông mày đẹp, nàng chỉ phải khẽ mở miệng nói. Vậy Nghệ Công chờ một chút, ta đi thông báo công tử. Liễu Mộng Nhiên không có gọi Nghệ gia ra nữa, hiển nhiên đối với Nghệ Công có chút bất mãn. Nghệ Công thấy thế, cũng không khỏi cười khổ, Liễu Mộng Nhiên luôn luôn cao ngạo, vì sao lại vì Nghệ Phong mà thay đổi tính tình mấy lần. Thời điểm Liễu Mộng Nhiên xuất hiện ở trước mặt Nghệ Phong lần thứ hai, bị một mảnh bừa bãi trước mắt làm cho sợ ngây người, mình làm một bàn thức ăn lớn đã bị Nghệ Phong càn quét 7-8 phần, bát đĩa trên bàn cũng lung tung hỗn độn vô cùng. Liễu Mộng Nhiên vừa vui vừa giận liếc mắt nhìn Nghệ Phong, vui vì Nghệ Phong ăn hết những thức ăn mình làm cho hắn, lại không khỏi có chút trách cứ hắn ăn rất khó coi. Liễu Mộng Nhiên đi tới trước, nhìn bát đũa Nghệ Phong bầy loạn, sẵn giọng nói Nghệ Phong. Công tử, lúc công tử ăn có thể nhã nhặn một chút hay không? Nghệ Phong ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Liễu Mộng Nhiên, hắn cười cười nói. Kỳ thực bản thiếu gia vẫn rất nhã nhặn, chỉ là ngày hôm nay mệt mỏi, thực sự rất đói bụng, hơn nữa Mộng Nhiên nấu ăn rất ngon, nên có chút thất thố. Trên mặt Liễu Mộng Nhiên tươi cười hài lòng, đối với câu khích lệ này của Nghệ Phong rất vui vẻ, nàng nhìn Nghệ Phong, nhu tình nói. Vậy sau này ta sẽ thường xuyên nấu cơm cho công tử. Nghệ Phong cười cười nói, nàng là thị nữ của ta, đương nhiên mỗi ngày phải nấu cơm cho ta rồi. Liễu Mộng Nhiên vui vẻ ân một câu, tác giả, có lẽ mọi người sẽ nghi hoặc, vì sao Liễu Mộng Nhiên là người của Lý gia lại họ Liễu. Chuyện này tất nhiên là cố sự, vấn đề họ Liễu này không có sai lầm, sau này mọi người sẽ rõ ràng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 443, ngủ một lúc rồi nói. Dáng dấp Liễu Mộng Nhiên nhu thuận như vậy, làm cho Nghệ Phong lăng lăng nhìn Liễu Mộng Nhiên. Không biết vì sao nữ nhân này đột nhiên biến thành nhu thuận như vậy, đây là đại tài nữ có đại trí tuệ của đế đô sao? Bộ dáng này quả thực là một tiểu ngốc nghếch a, nào có người nào nói mình là thị nữ, còn vui vẻ như vậy. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Liễu Mộng Nhiên, được rồi, Mộng Nhiên, lão gia hỏa kia đi hay chưa? Nghệ Phong quẹt ngang lớp mỡ dính đầy miệng, hướng Liễu Mộng Nhiên nói, Liễu Mộng Nhiên lắc đầu, nói, chưa đi, tựa hồ bọn họ biết công tử ở trong phủ, nên không chịu rời đi. Nghệ Phong nhíu mày, hướng Liễu Mộng Nhiên nói, vậy nàng không có nói cho bọn họ, ta không muốn gặp bọn họ sao? Liễu Mộng Nhiên nói, ta đã nói, nhưng bọn họ vẫn như trước không chịu đi. Nghệ Công nói, không thấy công tử, hắn sẽ không đi. Nghệ Phong nghe thế, không khỏi nói thầm một tiếng, da mặt ghê hỏa này thật là dày, cư nhiên ngồi lì trong phủ của ta. Công tử, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong nói, công tử có đi gặp bọn họ hay không? Gặp, vì sao không gặp, để hắn ở trong phủ ta, uống của ta một ngụm nước cũng phải trả tiền a. Lẽ nào lại muốn ta đi ra ngoài tiếp khách kiếm tiền sao? Bọn họ không đáng, Nghệ Phong nói, công tử đứng đắn một chút. Liễu Mộng Nhiên liếc mắt nhìn Nghệ Phong, sắc mặt có chút ửng đỏ, đối với việc Nghệ Phong ăn nói thô tục, nàng một điểm biện pháp cũng không có. Ha ha, Mộng Nhiên chờ một chút, ta ra ngoài gặp bọn hắn. Bằng không hắn còn tưởng rằng ta sợ hắn, nên không dám gặp mặt. Nghệ Phong thấy tránh không khỏi, vậy thì không cần tránh. Liễu Mộng Nhiên gật đầu, hướng Nghệ Phong nói, công tử đi đi, đi, không vội, nếu lão gia hỏa kia nguyện ý chờ, vậy để hắn chờ mấy giờ nữa, bản thiếu gia vừa mới ăn xong, nên ngủ một giấc. Nghệ Phong nói xong, ngáp dài một cái. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong như vậy, nàng không khỏi tức giận, nhắc nhở nói, công tử, nếu như để Nghệ Công chờ lâu mà nói, sợ là trong lòng hắn sẽ có oán hận. Liễu Mộng Nhiên cũng không biết Nghệ Phong rốt cuộc chuẩn bị cùng Nghệ gia như thế nào, chỉ là nhắc nhở Nghệ Phong một chút. Oán hận, ha ha, không thể nói như vậy, dù sao không bao lâu nữa, hắn sẽ cừu hận ta, chẳng lẽ ta còn sợ hắn oán hận sao? Nghệ Phong cười cười, Liễu Mộng Nhiên nghe Nghệ Phong nói, nhất thời minh bạch ý tứ của Nghệ Phong, sợ là Nghệ Phong thực sự không muốn trở lại Nghệ gia, thậm chí còn có khả năng trở mặt với đối phương, nghĩ vậy, Liễu Mộng Nhiên lại không khỏi lo lắng vì Nghệ Phong, thế lực Nghệ gia rất mạnh, so với gia tộc mình còn mạnh hơn một chút. Nghệ Phong đối nghịch với bọn họ, có thể chiếm được lợi thế gì? Liễu Mộng Nhiên không biết, Nghệ Phong không chỉ là đối nghịch với Nghệ gia. Người hắn đối nghịch còn nhiều hơn nữa, thượng quan gia, hai vị hoàng tử, không có thế lực nào yếu hơn Nghệ gia. Thậm chí còn có càng kinh khủng, nếu như Liễu Mộng Nhiên biết, như vậy không chỉ là lo lắng rồi. Công tử, Liễu Mộng Nhiên vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại phát hiện Nghệ Phong nằm ở ghế trên, mắt nhắm lại đang ngáy khò khò. Nàng thấy như vậy, không khỏi nở nụ cười, hắn giống như một hài tử, nói ngủ là ngủ. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong khò khè, nàng cũng không tiếp tục nói cái gì. Cẩn thận thu thập bát đũa Nghệ Phong bày bột, rất sợ đánh thức Nghệ Phong. Trong lòng Liễu Mộng Nhiên không khỏi đồng tình vì Nghệ Công, sợ là cả đế đô cũng không có người dám bắt hắn chờ như vậy. Nghệ Phong này không biết muốn ngủ bao lâu. Liễu Mộng Nhiên thu thập xong, nàng nhìn Nghệ Phong vẫn ngủ say như trước, nghĩ đến Nghệ Công bên ngoài còn đang chờ đợi, nàng có chút buồn cười. Liễu Mộng Nhiên lấy một cái ghế ngồi ở trước mặt Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong nằm ngủ trước mắt, hàng mi hơi cong, mũi cao phập phồng, hô hấp bình ổn, nhu hòa mà minh tuấn, góc cạnh rõ ràng làm cho người ta có một cảm giác thoải mái, khóe miệng lộ vẻ một tia cười tà mị như trước, phảng phất dường như đang có mộng đẹp. Ngủ cũng khó ưa như vậy, Liễu Mộng Nhiên thì thầm một tiếng, tay nàng khẽ chạm vào khuôn mặt anh tuấn của Nghệ Phong một chút, cảm thụ được ấm áp trên mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong nhẹ nhàng giật mình, nhất thời làm cho Liễu Mộng Nhiên như con chim nhỏ bị chấn kinh, nàng nhanh chóng rút tay lại. Nàng thấy Nghệ Phong chưa tỉnh lại, lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là, nghe thanh âm hô hấp đều đều của Nghệ Phong, sắc mặt của nàng không khỏi có chút ửng đỏ, nàng thấy khuôn mặt của Nghệ Phong chuyển qua một bên, không khỏi cúi đầu, hôn một cái vào khuôn mặt hắn nhẹ nhàng. Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong an tường ngủ như trẻ con như trước, trên mặt hắn tươi cười phóng dáng, nhỏ giọng thầm nói. Ta sẽ chiếm tiện nghi của ngươi, cũng không chịu trách nhiệm. Liễu Mộng Nhiên nói xong, nhìn đôi môi của Nghệ Phong, cư nhiên nhịn không được, mà xui quỷ khiến hôn tới đôi môi của Nghệ Phong. Có lẽ là sợ Nghệ Phong giật mình tỉnh giấc, nàng nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức kinh hoàng rời khỏi môi của Nghệ Phong. Sau đó thấy Nghệ Phong ngủ say như trước, nàng lại lần thứ hai khẽ chạm vào môi Nghệ Phong. Liễu Mộng Nhiên làm xong tất cả, sắc mặt nàng đỏ bừng, loay hoay giống như một tiểu hài tử, thần tình kiều mị vô cùng. Liễu Mộng Nhiên dùng tay chuẩn bị nhẹ nhàng bóp mũi của Nghệ Phong, lại phát hiện hai mắt Nghệ Phong hơi động lên, nàng nhanh chóng nghiêm chỉnh, không dám có động tác nào khác. Quả nhiên, Nghệ Phong mơ mơ tỉnh tỉnh, hắn mở mắt, nhìn Liễu Mộng Nhiên kiều diễm trước mặt, cười nói. Mộng Nhiên, có thừa dịp ta ngủ mà chiếm tiện nghi của ta hay không? À, không, không có, Liễu Mộng Nhiên có chút hoảng hốt lo sợ, vội vàng phủ nhận. Nghệ Phong nói thầm, không có khả năng a, bản thiếu gia đẹp trai như vậy, lại ngủ say, vì sao không ai chiếm tiện nghi của ta chứ? Liễu Mộng Nhiên nghe Nghệ Phong nói thầm, trong lòng nàng cười trộm không thôi, đồng thời lại không khỏi ngượng ngùng, len lén ngẩng đầu nhìn Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong hình như không có hoài nghi mình, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Công tử, Nghệ Công còn đang chờ, công tử xem lúc này chúng ta có nên qua đó hay không? Liễu Mộng Nhiên nói sang chuyện khác, Nghệ Phong nhìn bên ngoài đã tối, hắn gật đầu, rất nhanh sẽ tới thời. Điểm ăn cơm tối, bọn họ còn ở chỗ này, lẽ nào mình còn phải chuẩn bị cơm cho bọn hắn, không được. Cái kia nhất định không được, mình rất nghèo a. Mộng Nhiên, chúng ta qua gặp bọn hắn. Liễu Mộng Nhiên gật đầu, đi trước dẫn đường, trong lòng cũng thở dài một hơi, trong lòng thầm nói, nguyên lai hắn không phát hiện. Hi hi, ngươi còn khi dễ ta sẽ chiếm tiện nghi của ngươi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 444, gặp Nghệ Công. Thời điểm Liễu Mộng Nhiên âm thầm vui vẻ trong lòng, thanh âm của Nghệ Phong đột nhiên truyền tới. Mộng Nhiên, môi của ta rất ngọt sao? À, Liễu Mộng Nhiên sợ hãi kêu một tiếng, sắc mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, nàng cảm giác mặt mình như bị lửa đốt vậy. Bước chân của Liễu Mộng Nhiên có chút lảo đảo, nàng nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Trong lòng vô cùng thẹn thùng, nguyên lai hắn đã biết. Ai nha, Mộng Nhiên, nàng đừng chạy, nàng còn không có nói cho ta biết ngọt hay không ngọt, nếu như vừa rồi nàng không có cảm giác, ta có thể cho nàng làm lại. Nghệ Phong nhìn bóng lưng hoảng loạn của Liễu Mộng Nhiên hô lớn. Những lời này làm cho Liễu Mộng Nhiên như nai con chấn kinh, chạy đi càng nhanh hơn. Nghệ Phong thấy thế, không khỏi nói thầm một câu, ta chỉ biết mình lớn lên quá đẹp trai, chung quy sẽ có người muốn chiếm tiện nghi, xem ra sau này lúc ngủ phải đóng cửa cho kỹ, không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Nhà đầu Mộng Nhiên kia chạy nhanh như vậy, lẽ nào nàng muốn chơi xong rồi bỏ đi? Nàng đây là pháp phu khí tử. Nghệ Phong ở phía sau nói thầm, vẻ mặt tức giận, chân bước về phía phòng khách. Khi Nghệ Phong chạy tới phòng khách, lúc này mới phát hiện khuôn mặt Liễu Mộng Nhiên đỏ bừng như đang đứng ở cửa phòng khách, hiển nhiên là đang chờ mình. Nghệ Phong thấy thế, không khỏi nở nụ cười, đối với thị nữ này càng thêm yêu thích. Nghệ Phong đi tới trước, còn chưa có mở miệng, chợt nghe Liễu Mộng Nhiên nói. Công tử, bọn họ còn chờ bên trong. Nghệ Phong cười cười, cũng không trêu ghẹo Liễu Mộng Nhiên nữa, hắn nói với Liễu Mộng Nhiên. Mộng Nhiên, đi thôi, cùng ta đi vào. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong không nhắc chuyện tình vừa rồi, nàng nhất thời thở dài một hơi, trên mặt cũng có vẻ tươi cười, nàng biết đây là Nghệ Phong ở trước mặt người ngoài chiếu cố tâm tình của nàng. Liễu Mộng Nhiên và Nghệ Phong sóng vai bước vào phòng khách, trong lòng Nghệ Phong tính toán, để cho bọn họ đợi lâu như vậy, trong lòng Nghệ Công sẽ oán hận vạn phần đối với mình a, chỉ là bản thiếu gia chính là muốn người oán hận, nếu không sợ ngươi lưu lại ăn cơm chiều. Ta còn bắt ngươi chờ dài dài a. Nghệ Công nhìn thấy thiếu niên xuất hiện trước mắt, tuy rằng chưa từng gặp Nghệ Phong, thế nhưng hắn chỉ liếc mắt liền biết đây là tôn tử mình chưa thấy mặt. Nhìn bước chân trầm ổn cùng vẻ mặt thong dong, cảm thụ được hô hấp bình ổn của Nghệ Phong, hắn không khỏi cảm thán, quả thực là tuổi trẻ tài tuấn. Đệ tử hậu bối trong gia tộc so với Nghệ Phong quả thực kém xa. Ha ha, Nghệ Công, vì sao ngài đến phủ của ta? Tới vì sao không thông báo một tiếng, như vậy ta mới sắp xếp bản thân tiếp đãi thật tốt. Nghệ Phong tươi cười chân thành, cười ha ha nói, phảng phất như rất vui vẻ vì Nghệ Công đến. Hừ, Nghệ Công nghe Nghệ Phong nói, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, đối với Nghệ Phong oán hận không ngớt. Khi nào mình bị người bắt chờ lâu như vậy, thế mà hôm nay cư nhiên bị một hậu bối bắt đợi cả một buổi chiều. Nghệ Phong không để hắn vào mắt, làm hắn căm tức vô cùng. Chỉ là nhớ tới giá trị của Nghệ Phong, hắn nhịn. Trong đáy lòng hắn tự an ủi chính mình, cái này là hắn muốn trả thù vì Nghệ gia trục xuất hắn ra khỏi gia môn. Ha ha, Nghệ Phong, ngồi đi. Vẻ mặt Nghệ Công ôn hòa vỗ vỗ vị trí bên người, nói với Nghệ Phong. Ha ha, không cần. Nghệ Phong kéo Liễu Mộng Nhiên, ngồi chỗ rất xa Nghệ Công. Hắn đây là nói cho Nghệ Công, quan hệ ta và các ngươi rất xa. Nghệ Công thấy Nghệ Phong làm như vậy, hắn cũng lơ đỉnh, hắn coi như Nghệ Phong có tính tình thiếu niên. Dù sao nếu như mình bị trục xuất khỏi gia môn, hắn cũng sẽ như vậy. Nghệ Công không tin tự mình đến mời Nghệ Phong, hắn có thể cự tuyệt trở lại Nghệ gia. Nghệ Công đoán rằng, không có một đệ tử nào có thể cự tuyệt. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong ngồi vào chỗ của mình, đi tới rót cho Nghệ Phong một chén trà, đang chuẩn bị đi rót cho Nghệ Công, lại bị Nghệ Phong kéo về. Liễu Mộng Nhiên hiểu ý, nhu thuận đứng ở phía sau. Nghệ Phong, không có động tác gì nữa. Nghệ Công thấy một màn như vậy, hắn hơi sững sờ, hắn cũng không quan tâm chuyện uống trà, ngược lại hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong, nhà đầu Lý gia thật là thị nữ của ngươi. Ách, Nghệ Phong thật không ngờ câu đầu tiên của Nghệ Công sẽ nói như vậy. Chỉ là hắn lập tức phản ứng, sợ là lão gia hỏa này tính toán tìm ra quan hệ của mình và Lý gia. Nếu Liễu Mộng Nhiên thực sự là thị nữ của mình, hắn tự nhiên lại suy đoán bối cảnh của mình một chút. Ha ha, Nghệ Công nói đùa, Mộng Nhiên chỉ là qua đây giúp ta một chút mà thôi, ta sao có thể bắt nàng làm thị nữ. Nghệ Phong cười cười, thề thốt phủ nhận. Nghệ Phong không muốn Nghệ Công thăm dò mình, thật thật giả giả thật thật, để cho bọn họ đoán đi. Đương nhiên, này cũng là chiếu cố tâm tình của Liễu Mộng Nhiên một chút, bắt kỳ nữ của đế đô làm thị nữ, này nói ra đối với Liễu Mộng Nhiên không quá tốt đẹp. Tuy Liễu Mộng Nhiên không thèm để ý xưng hô thị nữ, thế nhưng thấy Nghệ Phong chiếu cố nàng như vậy, nàng tươi cười kiều mị như trước. Lẳng lặng đứng ở phía sau Nghệ Phong, trong ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nữ nhân cảm động, chung quy là đến từ những việc rất nhỏ. Nghệ Công nhìn dáng dấp này của Liễu Mộng Nhiên, hắn cũng không rõ quan hệ với Nghệ Phong, mặc dù hắn không rõ, nhưng không có nghĩa là. Hắn mặc kệ, hắn quyết định về nhà sẽ phái người điều tra. Chỉ là hắn nghĩ Nghệ Phong càng thêm thần bí, hắn chung quy nghĩ phía sau Nghệ Phong chắc chắn có một thế lực cường đại, bằng không vì sao Nghệ Phong có thể tạo quan hệ với những cường giả kia. Lý gia, Bảo Cương, Hoàng đế,

Thiên Nghịch mang theo một đội người đi về phía bên này. Nghệ Phong thấy thế, hướng Cao Thiên, Cao Không cười nói. Thị vệ các người muốn đã tới rồi. Cao Thiên, Cao Không nghe Nghệ Phong nói như vậy, quay đầu nhìn về phía đám người do Thiên Nghịch mang đến, đám này nhìn qua bình thường vô cùng, thế nhưng khí thức cùng tiếng bước chân trầm ổn kia nói cho bọn họ biết, nhất định đám người này tới thực lực không thấp. Nghệ Phong cũng đánh giá những người của sát lâu này, liếc mắt nhìn lại, thấy bọn họ bình thản không biểu tình khác lạ, không có bộ dáng sát thủ lãnh khốc như trong tưởng tượng của mình. Chỉ là, chính là vẻ bề ngoài này làm cho người ta không phòng bị mới là thủ đoạn tốt nhất của sát thủ. So sánh với nhau, Thiên Nghịch ở phương diện này so với những sát thủ kia thua nhiều lắm. Chỉ là hắn làm thiếu tông chủ, cũng không cần trực tiếp làm sát thủ. Bề ngoài lãnh khốc một chút cũng dễ dàng khống chế thủ hạ, tỉ như lão ma đầu kia. Nghệ Phong nghênh đón Thiên Nghịch, nhìn Thiên Nghịch bất mãn nói. Ta kháo, ngươi làm ta chờ lâu như vậy. Thiên Nghịch không thèm để ý Nghệ Phong nói, nhàn nhạt quét về phía sau Nghệ Phong, Liễu Mộng Nhiên tuyệt mỹ dụ hoặc cũng không thể làm ánh mắt hắn dừng lại, ánh mắt nhanh chóng quay sang Cao Thiên, Cao Không, sau đó dừng lại trên người bọn họ, hiển nhiên hắn cũng cảm giác được hai người rất mạnh. Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch cư nhiên ngay cả Liễu Mộng Nhiên cũng chỉ nhìn thoáng qua, hắn không khỏi thầm nói. Hai từ này, nhất định là có vấn đề khả năng nam nhân. Khụ, xem ra phải nhờ Tam trưởng lão chữa trị cho hắn. Nghệ Phong rất đồng tình nhìn Thiên Nghịch, rất khó lý giải một người thanh niên tốt như vậy, vì sao lại bị một căn bệnh quái gỡ này. Thiên Nghịch nghe Nghệ Phong nói thầm, khuôn mặt hắn co quắp vài cái, hít sâu một hơi, lúc này mới để ánh mắt từ trên người Cao Thiên. Cao Không rời đi, hướng Nghệ Phong nói. Bọn họ sẽ ở trong phủ của ngươi. Nghệ Phong gật đầu, nói với đám người kia. Sau này các ngươi chính là thị vệ của ta, hai vị Cao Thiên, Cao Không này là đội trưởng của các ngươi, giờ các ngươi đến đó báo danh đi. Những người này hiển nhiên đã trải qua huấn luyện, bọn họ nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Cao Thiên, Cao Không liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ hoảng sợ. Một phủ đệ hầu tước, coi như là bá tước cũng không có nhiều thị vệ cường hãn như vậy. Hai tướng cấp, hơn nữa những cường giả thị vệ này, so với lực lượng thủ vệ của phủ bá tước cũng mạnh hơn. Cao Thiên chăm chú nhìn Nghệ Phong, không biết hắn chuẩn bị gì. Lẽ nào muốn biến phủ đệ này thành một pháo đài không thể công phá? Thời điểm hai người suy đoán, Nghệ Phong hướng Cao Thiên cười nói. Cao Thiên, sau này an toàn của phủ giao cho các ngươi, ta hy vọng sau này một con muỗi cũng bay không lọt vào phủ. Cao Thiên sửng sốt, nghĩ không ra Nghệ Phong thật đúng là chuẩn bị để phủ đệ này trở thành một pháo đài, một con muỗi cũng bay không lọt. Cái này coi như là phủ công tước cũng làm không được. Chỉ là, bọn họ còn chưa nghĩ xong, một câu nói của Thiên Nghịch làm cho bọn họ ngẩn ra lần thứ hai. Qua vài ngày sẽ có một đội thị vệ nữa đến đây. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 451, Mật Thất. Ách, Cao Thiên triệt để bị chấn động rồi, nếu như đội thị vệ sau cũng mạnh như vậy, một phủ bá tước cần lực lượng thủ vệ nhiều như vậy làm gì? Chỉ là bọn họ thân làm thị vệ, không nên lắm miệng hỏi nhiều. Đồng dạng, Nghệ Phong cũng vì Thiên Nghịch nói rất nghi hoặc. Ngươi để nhiều người như vậy tập trung đến đế đô sao? Thiên Nghịch gật đầu nói, đế đô sẽ càng lúc càng loạn, sớm chuẩn bị chung quy so với đến lúc đó phản ứng thì tốt hơn. Nghệ Phong nghe Thiên Nghịch nói như vậy, hắn vỗ vỗ đầu nói. Như vậy phải tốn rất nhiều tiền cơm a, ta có nên tổ chức một nhóm thị vệ, mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài tiếp khách kiếm tiền. Thiên Nghịch nghe Nghệ Phong nói, hắn lần thứ hai co quắp, hắn hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong nói. Bọn họ giao cho ngươi, nhớ kỹ, bọn hắn chỉ giúp ngươi bảo vệ phủ đệ, nhiệm vụ khác ngươi không thể đơn giản bảo bọn hắn làm. Dù sao thân phận bọn họ không thể bạo lộ, Nghệ Phong gật đầu nói. Có phải là nờ đã phân phó xuống dưới, chỉ cần là ngoài nhiệm vụ, bình thường không chấp hành. Thiên Nghịch không phủ nhận, gật đầu nói. Đúng vậy, ngoài nhiệm vụ, chỉ khi được ta đồng ý, bọn họ mới có thể chấp hành. Tuy trong lòng Nghệ Phong phỉ báng Thiên Nghịch trăm nghìn lần, thế nhưng cũng không có quá để ý. Dù sao đây là một lực lượng ẩn giấu, không bạo lộ cũng tốt, chờ cơ hội thích hợp, để kẻ khác một trận kinh hỉ. Nghệ Phong nhìn đám cường giả đa số đã ngoài sư cấp, cảm thán sát lâu có nhiều vốn liếng, đồng thời lại không khỏi vui vẻ. Phủ đệ của hắn, hiện tại mới chân chính là bá tước phủ, hai tướng cấp, đông đảo sư cấp, đủ để chấn động lòng người. Ta đi, Thiên Nghịch thấy sự tình xử lý xong hết, hắn lên tiếng cáo từ. Chờ một chút, Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch nói, ta còn có chút việc thương lượng với ngươi. Thiên Nghịch dừng lại, đợi Nghệ Phong mở miệng. Nghệ Phong quay đầu hướng Liễu Mộng Nhiên nói, Mộng Nhiên, nàng dẫn theo Cao Thiên, Cao Không và những thị vệ này đi, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ. Liễu Mộng Nhiên biết đây là Nghệ Phong muốn những người này tránh đi, nàng nhu thuận gật đầu, phất tay với đám người Cao Thiên, mang theo bọn họ rời khỏi. Nghệ Phong thấy những người này rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thiên Nghịch nói. Ta muốn biến Nghệ Phủ thành một pháo đài. Thiên Nghịch không hiểu ý tứ những lời này của Nghệ Phong, nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Đúng như ta vừa nói, một con muỗi cũng không bay lọt vào Nghệ Phủ. Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Thiên Nghịch sửng sốt, lập tức nói. Ngươi muốn làm như thế nào? Nghệ Phong nhìn lướt qua phía sau phủ đệ, nhàn nhạt nói. Bá Tước Phủ chiếm diện tích rất lớn, ta giấu 2-3 nghìn người ở bên trong, hoàn toàn không có việc gì. Tựa hồ Thiên Nghịch minh bạch ý tứ của Nghệ Phong, mặt hắn không biểu tình như trước nói. Ngươi muốn tạo một chi tư binh? Nghệ Phong lắc đầu nói. Chưa đủ, ta còn muốn ở dưới Nghệ Phủ kiến tạo một mật thất. Thiên Nghịch ngẩn người, có chút không hiểu nhìn Nghệ Phong nói. Cái này có ích lợi gì? Ngươi hẳn là biết, chủ nhân Kim Lâu và ta có quan hệ không bình thường, ta muốn dùng Kim Lâu công khai thu nạp cao thủ, sau đó giấu ở dưới mật thất, làm một cổ lực lượng xuất kỳ bất ý. Nghệ Phong giải thích nói, từ khi Nghệ Phong nghe được viện trưởng nói, hắn cảm giác thế giới này thực sự rất thâm sâu, hơn nữa ở đế đô lại càng khó dò hơn, hắn mơ hồ có cảm giác nguy cơ. Hắn chuẩn bị đối ngoại coi Kim Lâu là đại bản doanh, mà đại bản doanh chân chính lại giấu ngay trong phủ đệ của mình. Cho dù tương lai gặp chuyện không may, cũng có thể để người Nghệ Phủ đưa vào trong đó. Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch nói, ta muốn chế tạo Nghệ Phủ thành một địa phương an toàn nhất ở đế đô. Thiên Nghịch nghe Nghệ Phong nói, hắn hít sâu một ngụm lãnh khí. Cách đó tuy tốt, thế nhưng khó khăn cũng không nhỏ. Thiên Nghịch nói, Nghệ Phong vừa cười vừa nói, ta cũng không phải nghĩ một chút đã có thể chế tạo thành công, cái này chỉ là kế hoạch, có thể làm từ từ. Đế đô càng lúc càng loạn, chúng ta cũng phải có một ít thủ đoạn tự bảo vệ mình. Thiên Nghịch gật đầu, nghi hoặc hỏi Nghệ Phong, vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Nghệ Phong nói, ta nghĩ chuyện tình kiến tạo mật thất giao cho ngươi làm, lấy cơ quan ám khí làm chính. Hừ, hơn nữa còn có độc dược của ta, ta muốn nhìn tương lai ai dám xông vào mật thất. Thiên Nghịch cũng có chút bừng tỉnh, Nghệ Phong làm như vậy cũng không phải có nhiều dã tâm, mà là làm nơi tị nạn cho người của mình. Thiên Nghịch tưởng tượng tình huống hiện tại của đế đô, cũng xác thực nên vì mình nghĩ đường lui. Bản thân mình cũng vậy, nếu như thất bại, chung quy vẫn phải có một nơi rút lui an toàn. Có thể, chuyện tình thiết kế ta sẽ làm, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp cho người đến kiến tạo. Thiên Nghịch gật đầu nói, Nghệ Phong cười cười, hắn cũng không biết làm như vậy có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng phòng ngừa chu đáo luôn luôn tốt. Huống chi thừa cơ hội tổ kiến một lực lượng thuộc về mình, việc này chung quy là việc tốt. Nghệ Phong tiếp xúc thế giới này càng nhiều, cảm giác mình càng khó khống chế, hay là vì bên người mình có quá ít thủ hạ. Nghệ Phong nghĩ thầm, đối với lời Từ Âm nói rất chí lý, hẳn là trắng trợn thu nạp cao thủ, có tiền có thể làm tất cả. Nghệ Phong không tin có kim tệ lại không ai bán mạng cho mình. Thiên Nghịch thấy Nghệ Phong trầm ngưng, hắn nói, sát lâu có một lão nhân tinh thông cơ quan, đến lúc đó ta mời hắn qua đây, chỉ là ngươi nên cung kính đối với hắn một chút, hắn là tồn tại đặc thù của sát lâu ta, sư tôn ta cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Nghệ Phong nghe Thiên Nghịch nói lập tức vui vẻ, ngay cả lão ma đầu cũng cung kính đối với hắn, như vậy có thể tầm thường sao? Vậy cứ như vậy đi, ta hiện tại trở về căn cứ phái người đi truyền tin, gọi hắn qua đây. Thiên Nghịch hướng Nghệ Phong nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nghệ Phong nhìn bóng lưng Thiên Nghịch, hắn thở nhẹ một hơi, sau đó thì thào lẩm bẩm. Không biết Nghệ Phủ tương lai sẽ lớn đến cỡ nào, có thể áp qua Nghệ Phủ kia hay không? Ha ha, ta thật muốn nhìn ngày phủ đệ ta biến thành một pháo đài sẽ như thế nào. Hiện tại chỉ là mới bắt đầu, Nghệ Phong chậm rãi tổ kiến thế lực thuộc về mình, cũng chậm rãi hòa mình vào thế giới rộng lớn này. Phủ đệ dưới sự trợ giúp của đám người Cao Thiên, Cao Không cũng bắt đầu vận hành lên. Phủ hầu tước của hắn lúc này đã giống như những phủ khác, hơn nữa Tử Âm đưa tới một ít thị nữ, toàn bộ phủ đệ rất có sinh khí. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 452, Mãnh Hổ Môn. Nghệ Phong không có việc gì thì đi tìm Vương Lão và Quái Lão Đầu, thỉnh giáo bọn họ các vấn đề. Đối với các vấn đề của Nghệ Phong, hai người nhiều khi không hiểu chút nào. Vương Lão như vậy Nghệ Phong còn có thể lý giải, ngay cả Quái Lão Đầu tính tình cổ quái cũng như vậy, cái này làm cho đáy lòng Nghệ Phong cười trộm, mình là dính quang của Lão Tông Chủ Tĩnh Vân Tông A. Liễu Mộng Nhiên cũng không để Nghệ Phong thất vọng, tuy nhà nàng không có nhiễu hồn thảo, thế nhưng biết Bạch Gia có một chút. Kết quả này làm cho Nghệ Phong cảm giác có chút đau đầu, Bạch Gia. Đối với lão đầu tính tình táo bạo kia, Nghệ Phong cũng không biết ứng phó ra sao. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, không lập tức tới Bạch Gia, phân phó người Kim Lâu cùng các phòng bán đấu giá quan tâm nhiễu hồn thảo, Nghệ Phong cũng nhờ Thiên Nghịch giúp mình truy tìm. Dù sao tổ chức sát lâu này cũng rất khổng lồ, tuy rằng nhiễu hồn thảo chân quý, nhưng không phải là không có, chỉ là không biết khi nào thôi, dù sao bản thân sát lâu cũng không có dự trữ. Nghệ Phong từ chỗ Vương lão đi ra, đi không mục đích trong học viện, lại phát hiện trong sân học viện rất ồn ào, Nghệ Phong không khỏi đi qua. Định thần nhìn lại, trong sân rộng có hai người đối mặt nhìn nhau, khí thế của hai người rất mạnh, đấu khí từ trên người mơ hồ nhảy lên, rất có phong phạm cao thủ. Thời điểm Nghệ Phong nghi hoặc hai người này đang làm gì, một thanh âm mạnh mẽ vang lên. Nhị đệ, vì sao đệ ở chỗ này? Nghệ Phong nhìn theo thanh âm, phát hiện Nghệ Lưu đi về bên này. Nghệ Phong có chút vui vẻ nói, đại ca, bố Lan Ni của huynh đã đổ chưa? Nghệ Lưu cười hắc hắc nói, rất nhanh thôi. Nghệ Phong trắng mắt nhìn, rất xem thường nhìn Nghệ Lưu nói, đại ca, kỹ thuật tán gái của huynh càng ngày càng thấp, nhiều năm như vậy còn chưa tán đổ, không biết lúc trước vì sao huynh thông đồng được tới Hoa Khôi của Mạc Thành. Không phải là dùng kim tệ đánh đổ người ta, ngươi nói bậy. Nghệ Lưu trừng mắt nhìn Nghệ Phong, đối với Nghệ Phong nói xấu rất bất mãn, tuy mình cũng có lúc dùng tiền bạc cưa cẩm, nhưng đa số thời gian vẫn là dựa vào khuôn mặt anh tuấn này của mình. Nghệ Phong xem thường nhìn Nghệ Lưu nói, có bản lĩnh thì cưa đổ Hoa Khôi của đế đô cho ta xem. Câu nói này nhất thời làm cho sắc mặt Nghệ Lưu có chút đỏ lên, Hoa Khôi của đế đô và Mạc Thành là hai đẳng cấp khác nhau, một trời một đất. Ánh mắt cùng kiến thức của Hoa Khôi đế đô rất cao, muốn lừa dối đúng là rất khó. Nghệ Lưu đánh trống lảng, ha ha cười nói, hiện tại ta đã có bố Lan Ni muội muội, ta sẽ không làm chuyện bắt cá hai tay. Được rồi, nhị đệ, nghe nói ra ra đi tìm đệ. Nghệ Phong nghe Nghệ Lưu nói sang chuyện khác, hắn cũng không có tính toán, hướng Nghệ Lưu nói, lão gia hỏa kia có đi qua, ha ha, xem ta còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Nghệ Lưu nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn thở dài một hơi. Hắn cũng không cảm giác được một điểm thân tình trong Nghệ phủ, mình và Nghệ Phong chỉ là một công cụ có giá trị. Nghệ Lưu không có dũng khí như Nghệ Phong, có thể trực tiếp thoát ly gia tộc, thậm chí đối nghịch cùng gia tộc. Nhị đệ, đệ cẩn thận một chút, gia tộc đã có kế hoạch bóp chết đệ từ trong trứng nước. Nghệ Lưu bất đắc dĩ nói. Nghệ Phong cười nhạt không ngớt, đây là thế ra sao, cư nhiên đã có kế hoạch giết mình rồi, may là mình không đáp ứng trở về, bằng không thì không biết làm sao. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, kỳ thực ta vẫn nghĩ tới máu mủ tình thâm, cho dù bọn hắn mắng ta là phế nhân, coi ta là công cụ, ta cũng sẽ không động thủ đối phó bọn họ trước, ta đang đợi, chờ bọn hắn động thủ trước. Coi như là báo đáp bọn họ cho ta thân thể này, cũng cho ta triệt để thất vọng đối với Nghệ phủ, gia tộc mà ngay cả đệ tử mình cũng có thể chém giết. Như vậy có khác gì cầm thú? Nghệ Lưu nghe Nghệ Phong nói, hắn thở dài một hơi. Ở Nghệ gia không có thân tình, nhị đệ cẩn thận một chút, lần trước đại bá nói, hắn nhất định sẽ thu thập đệ. Nghệ Phong vỗ vỗ bả vai Nghệ Lưu nói, đại ca yên tâm đi, bọn họ không động thủ là tốt nhất, nếu như động thủ thì đừng trách ta không khách khí. Được rồi, đại ca, bọn họ đang làm gì vậy? Nghệ Phong đưa tay chỉ hai người trong sân, Nghệ Lưu nói, hai bọn họ quyết đấu vì để gia nhập Mãnh Hổ môn. Mãnh Hổ môn? Nghệ Phong không hiểu hỏi. Nghệ Lưu gật đầu nói, Mãnh Hổ môn là tổ chức học sinh bài danh trước 5 của học viện Trạm Lam, giống như Hoa Hạ bang là bài danh trước 10. Chỉ là Hoa Hạ bang so với Mãnh Hổ môn lại kém xa vạn dặm. Để có thể nhất cử tiêu diệt Hoa Hạ bang, thế nhưng nếu như là Mãnh Hổ môn mà nói, không biết đệ có thể còn sống trở về hay không. Thật sao? Nghệ Phong kinh ngạc hỏi, lần trước Nguyên Trực nói học viện Trạm Lam có mấy tổ chức cường đại, thực lực hầu như có thể sánh ngang với các thế gia, lúc đó hắn còn cười nhạt, hiện tại xem ra thật là có chuyện như vậy. Nghệ Phong nhìn ra hai người trong sân, thực lực ít nhất đạt tới sư cấp lục giai, thế nhưng cũng tranh nhau tiến vào Mãnh Hổ môn, có thể thấy được cao thủ trong Mãnh Hổ môn nhiều hay ít. Mãnh Hổ môn lần này có 3 danh ngạch thành viên, hai cái đã cho nội bộ, chỉ có một cái mới để bên ngoài tranh đoạt. Tuy Mãnh Hổ môn không có nhiều người như Hoa Hạ bang, thế nhưng mỗi người đều là cao thủ, không có thực lực sư cấp ngũ giai, căn bản vào không được. Nghệ Lưu có chút cảm thán nói. Nghệ Phong nghe Nghệ Lưu nói, hắn hơi gật đầu, trong đầu cũng hiện lên lời Nguyên Trực nói lần trước. Hắn đã từng muốn mình ở học viện thành lập một tổ chức, thế nhưng mình cự tuyệt. Hiện tại phủ đệ mình sắp sửa tu kiến, xác thực rất cần cao thủ, không thể nghi ngờ, học viện Trạm Lam không thiếu cao thủ. Nếu có thể để cho bọn họ vì mình sử dụng, thế lực của mình nhất định tăng mạnh. Chỉ bất quá, học sinh dù sao cũng là học sinh. Bọn họ mặc kệ là kinh nghiệm còn là cái gì đều so ra kém cao thủ dùng đao thực thương thực. Bên ngoài, đây cũng là nguyên nhân Nghệ Phong không muốn mời chào cao thủ trong học viện, bởi vì những này cao thủ tại có thể xưng vương xưng bá trong học viện, hay là đến bên ngoài nhìn thấy huyết mà bắt đầu nôn ọe. Mà chính mình cũng không nghĩ để thời gian lãng phí tại học viện. Nhị đệ, đệ làm sao vậy? Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong bỗng nhiên trầm mặc, hắn không khỏi nghi hoặc hỏi. Ách, không có việc gì, Nghệ Phong cười cười, quay đầu nhìn về phía giữa sân, đáy lòng âm thầm tính toán. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 453, Kế hoạch học viện. Thực lực những học sinh này xác thực rất cao, nếu như có thể trải qua rèn đúc vì mình sử dụng mà nói, vậy thì hoàn mỹ. Nghệ Phong nghĩ tới Cuồng Hổ, nam nhân kia vừa nhìn đã biết chính là người lớn lên trong máu tanh, nếu để hắn rèn luyện học sinh, nhất định có thể để cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Sau đó để cho bọn họ tập luyện cùng người của Sát Lâu, nghĩ bọn hắn sẽ như ngọc thô mài sáng. Người của Sát Lâu, không có người nào không lớn lên trong đấu tranh máu lạnh. Thời điểm Nghệ Phong âm thầm trầm ngưng, một thanh âm lại vang lên. Phong thiếu gia thấy hai cường giả quyết đấu vì tiến vào mãnh hổ môn có gì cảm thán sao? Nghệ Phong nhìn về phía thanh âm phát ra, đã thấy Nguyên Trực đi về. Phía hắn, Nghệ Lưu thấy Nguyên Trực, hắn không khỏi sửng sốt, không nghĩ ra Nguyên Trực này hầu như có năng lực bước vào thập đại bạch kim của học viện sẽ đột nhiên đến nói chuyện với Nghệ Phong. Cảm thán, ta thực không có cảm thán gì, ta xem hai người này đều rất mạnh, nếu như ta là lão đại của mãnh hổ môn, ta sẽ tiếp nhận hết. Mà không phải như hắn giả bộ so đấu, để hai người sống chết với nhau. Nghệ Phong cười cười, Nguyên Trực vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ Phong thiếu không muốn tổ kiến một tổ chức đối với người rất có trợ giúp trong học viện sao? Nghệ Phong lắc đầu nói. Không cảm thấy, ách, Nguyên Trực trong nháy mắt cảm giác mình nói giống như đàn gảy tai trâu, không có một chút tác dụng. Thời điểm Nguyên Trực cười khổ không biết nói cái gì, Nghệ Phong đột nhiên nói. Chỉ là, ta đối với những cao thủ của học viện này rất có hứng thú. Nhãn tình của Nguyên Trực sáng lên, nói với Nghệ Phong. Thật sao, vậy Phong thiếu gia có tính toán gì không? Nghệ Phong nhìn Nguyên Trực nói. Ta không thích tiểu đả tiểu nháo, muốn làm phải làm lớn. Có ý tứ gì? Nguyên Trực nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ, các thế lực ở trong học viện đều là tiểu đả tiểu nháo sao? Không có tích sự gì. Nguyên Trực ngạc nhiên, tựa hồ đoán được ý tứ của Nghệ Phong, hắn nhìn Nghệ Phong hỏi. Vậy Phong thiếu gia muốn làm như thế nào? Tổ chức thế lực trong học viện quá nhỏ, ta muốn đưa bọn họ ra bên ngoài. Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Xác thực. Hắn không có hứng thú đối với một bá vương học viện. Mình hiện tại muốn làm chính là đệ tử âm ngồi trên bảo tọa nữ vương. Nghệ Phong thấy Nguyên Trực không lý giải được, hắn tiếp tục nói. Ta muốn dựa vào cao thủ của học viện, thành lập một cổ thế lực làm cho người khác chấn động ở bên ngoài. Rốt cục Nguyên Trực hiểu được, Nghệ Phong cũng không phải khinh thường cao thủ của học viện, mà không muốn cao thủ học viện chỉ quanh quẩn trong cái sân khấu nhỏ này. Nguyên Trực có chút sững sờ, từ trước tới nay, mặc kệ người nào tổ chức thế lực đều làm cơ sở ở trong học viện trước tiên, sau đó người đầu lĩnh tốt nghiệp, thành lập thế lực chiêu mộ các thành viên của tốt nghiệp ở bên ngoài. Chưa từng có người lẫn lộn đầu đuôi, ngay từ đầu thành lập thế lực ở bên ngoài học viện. Nghĩ như vậy không phải không ai nghĩ tới, thế nhưng học sinh dù sao cũng là học sinh, mới khởi đầu đã bắt bọn họ tiếp xúc với thế giới cường giả vi tôn, bọn họ chịu được sao? Nguyên Trực nhìn Nghệ Phong hỏi, như vậy có phải là quá vội vàng không? Nghệ Phong nói, không. Ta tự nhiên có biện pháp giúp bọn hắn để thăng lực thích ứng. Thậm chí hắn nghĩ, đến lúc đó có thể cho bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ từ Sát Lâu. Đương nhiên, tiểu ma nữ không phải muốn thống nhất Thánh Tông sao? Mình sẽ không động đại môn phái Thánh Tông này, thế nhưng các thế lực nhỏ ngoài rìa vẫn dám động vào a. Vừa lúc cho bọn hắn luyện tập, tuy Nguyên Trực không biết rốt cuộc Nghệ Phong làm cái gì. Thế nhưng hắn cảm giác được trong lời nói của Nghệ Phong có lòng tin cường đại. Nghệ Lưu đứng ở một bên sen mồm nói, nhị đệ. Đệ làm như vậy cũng coi như là người mở đầu, nhưng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp thu. Nghệ Phong cười nói, đại ca, nếu như ta cho huynh vũ kỹ cao cấp, cho huynh kim tệ, cho huynh đan dược. Huynh cũng không tiếp thụ sao? Kia tự nhiên, Nghệ Lưu nói còn chưa nói hết, hắn trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, kinh hãi nói. Nhị đệ, không phải là đệ muốn dùng những thứ này để hấp dẫn cao thủ. Nghệ Lưu dại ra tại chỗ, kim tệ, công pháp, đan dược, những thứ nên có đều có. Nghệ Lưu nghĩ không ra ai có thể lờ đi những dụ hoặc này. Nếu như có thể mà nói, thậm chí ngay cả quỷ dị mị đan do nhiếp hồn sư luyện chế, ta cũng có thể lấy được. Nghệ Phong có lòng tin này, chỉ cần đến lúc đó đạt được nhiếp hồn sư ngũ tinh, học được luyện chế mị đan, vậy mị đan cũng không là vấn đề. Có những mị hoặc này, đừng nói là học sinh bình thường. Coi như là học viên gia thế cũng đỡ không được. Nghệ Phong vừa làm chuẩn bị, đồng thời quan sát tìm kiếm người thích hợp. Nghệ Lưu và Nguyên Trực liếc mắt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh hãi. Mị đan, đây chính là đan dược mà bất luận đẳng cấp nào cũng có thể đề thăng một giai, ngay cả cái này Nghệ Phong cũng có thể lấy được. Có thể nghĩ phía sau hắn nhất định có nhiếp hồn sư. Nghệ Lưu nhớ tới lúc trước Nghệ Phong tùy ý vứt cho mình công pháp nhật giai, hắn chỉ biết Nghệ Phong không thiếu công pháp cao cấp. Sau đó cho mình rất nhiều đan dược, biết hắn không thiếu đan dược. Có đan dược, tự nhiên không lo kim tệ, thảo nào Nghệ Phong có khẩu khí như vậy. Nghệ Lưu ngơ ngác nhìn Nghệ Phong nói, nhị đệ, mấy năm này rốt cuộc đệ làm cái gì? Nghệ Lưu không khỏi cười khổ, tuy biết nhị đệ nguyên bản xưng là phế nhân rất đả kích người, có thực lực rất biến thái không nói, ngay cả khi tung ra cái gì đó cũng chấn động nhân tâm như vậy. Nguyên Trực cũng thật không ngờ Nghệ Phong có nhiều vốn liếng như thế, phúc lợi như vậy, cho dù là tổ chức bài danh thứ nhất của học viện cũng không có. Mặc dù rất nhiều đầu lĩnh là người của các thế lực lớn phái tới thu nạp nhân tài của học viện Trạm Lam, thế nhưng cũng không đến mức tung nhiều vốn liếng để thu nạp nhân tài như vậy. Dù sao, người của học viện Trạm Lam bây giờ còn chưa cho bọn hắn lợi ích gì. Nguyên Trực nhìn Nghệ Phong nói, nếu như người có vốn liếng như người nói, ta nghĩ người của học viện sẽ chạy theo như vịt. Nghệ Phong cười nói, đầu tư lớn, tự nhiên cũng phải có thù lao cao. Thực lực thấp hơn sư cấp lục giai thì không cần, các loại năng lực tổng hợp thì không quá quan tâm. Nguyên Trực gật đầu hướng Nghệ Phong nói, vậy Phong thiếu gia cho ta làm sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 454, người đầu tiên. Nghệ Phong cười ha ha, vươn tay nói với Nguyên Trực. Chỉ cần ngươi không sợ thế giới cường giả vi tôn bên ngoài, ta cam tâm tình nguyện để ngươi gia nhập. Ha ha, nhân sinh trên đời, nếu như lo trước lo sau, còn không bằng không sống. Huống chi Phong thiếu gia trả thù lao cho chúng ta không thấp. Nguyên Trực cười ha ha, Nghệ Phong cười cười, vươn tay với Nguyên Trực. Hoan nghênh ngươi, Nguyên Trực cùng Nghệ Phong nắm chặt tay, hai người bọn họ đều không nghĩ tới, bởi vì bọn họ nắm tay lần này, tương lai không lâu sau, khiến các thế lực lớn của đế đô vô cùng đau đầu vì một cổ thế lực thần bí. Nghệ Lưu thấy thế, hắn cũng đi tới trước cười hì hì nói. Nhị đệ, ta cũng gia nhập được không? Nghệ Phong nhìn Nghệ Lưu lắc đầu nói. Đại ca, huynh không nên tham dự, ta sớm muộn gì cũng sẽ đối nghịch cùng Nghệ gia. Nếu như huynh đứng ở bên ta, sợ là bọn họ sẽ trục xuất huynh. Nghệ Lưu nghe Nghệ Phong nói, chỉ phải cười khổ gật đầu. Nghệ Lưu cũng nghe được chuyện tình Nghệ Phong lấy tên phủ đệ mình là Nghệ Phủ. Nghệ Lưu rất khó tưởng tượng, Nghệ Phong cùng Nghệ gia tranh đấu, rốt cuộc Nghệ Phủ nào sẽ làm chủ lưu. Trước đây, Nghệ Lưu còn nghĩ Nghệ Phong tuyệt đối không phải là đối thủ của Nghệ gia, nhưng tiếp xúc Nghệ Phong càng nhiều, hắn cảm giác Nghệ Phong thần bí. Có thể, phía sau Nghệ Phong thật sự có một lực lượng cường đại không muốn người biết. Nghệ Phong nhìn Nguyên Trực nói, về chuyện tình tìm cao thủ ở học viện gia nhập giao cho ngươi xử lý. Thực lực và nhân phẩm thiếu một thứ cũng không được, cho dù hắn có thực lực cường hãn hơn nữa, nhưng nhân phẩm kém ta cũng sẽ không cần. Ta muốn chính là người trung tâm tuyệt đối. Nguyên Trực gật đầu nói, đã hiểu. Nghệ Phong cười cười nói, chuyện tình này giao cho ngươi xử lý, ngươi có thể lấy những lời ta vừa nói làm mồi câu. Ta không cần biết bao nhiêu người, thế nhưng ta hy vọng những người tìm được đều trung tâm nhất mực. Nguyên Trực cười khổ gật đầu, tuy biết yêu cầu này có độ khó cực lớn, thế nhưng hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Ta hy vọng chúng ta sẽ là một kỳ tích, chúng ta là người đầu tiên đi ra học viện sáng tạo kỳ tích. Nói xong, Nghệ Phong chuyển ánh mắt tập trung vào cuộc tranh đấu trong sân. Nguyên Trực cười không ngừng. Hắn đã hiểu vì sao lúc đầu Nghệ Phong cự tuyệt chuyện tổ chức thế lực ở học viện, bởi vì ánh mắt hắn vẫn không đặt ở trong học viện. Binh, một tiếng va chạm vang lên, lúc hai người trong sân bắn ra một đợt kinh khí, đều tự lui về phía sau hai bước, khó khăn lắm mới đứng thẳng. Nghệ Phong nhìn hai người này có lực lượng ngang nhau, quay sang. Nguyên Trực không ngừng cười nói, ngươi nghĩ hai người này ai sẽ thắng? Nguyên Trực lắc đầu nói, hai người này có lực lượng ngang nhau, rất khó nhìn ra. Nghệ Phong cười cười nói, dựa theo tranh đấu bình thường, nếu hai người muốn phân ra thắng bại, nhất định đấu đến lưỡng bại câu thương. Lấy thực lực tướng cấp của Nguyên Trực, hắn cũng cảm giác thực lực hai người này hơn kém nhau cực kỳ bé nhỏ. Nếu như không có biến cố gì, sợ là sẽ như Nghệ Phong nói. Thế nhưng, lời nói của Nguyên Trực vừa dứt, người mặc quần áo lam sắc đang tranh đấu, hắn từ trong lòng lấy ra một viên hồi khí đan, nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt xuống. Nghệ Phong thấy thế, không khỏi nở nụ cười. Xem ra, nam tử áo lam sẽ thắng. Tuy rằng nam tử áo lam ăn là một viên đan dược tam giai, thế nhưng cũng có thể khôi phục hơn phân nửa đấu khí mà hắn tiêu hao, cái này sẽ để cho hắn chiếm thượng phong. Quả nhiên, Nghệ Phong nói vừa xong, đấu khí của nam tử áo lam vận chuyển mạnh mẽ, mang theo tiếng xé gió nhẹ nhẹ, hung hăng đập tới nam tử đối diện. Binh, một tiếng va chạm vang lên, nam tử đối diện lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng nam tử áo lam cũng không có bởi vậy mà dừng lại, quyền thứ hai của hắn oanh tới, nam tử kia tránh cũng tránh không thoát. Làm sao có thể ngăn cản một quyền này, lảo đảo lui vài bước, sau đó ngã xuống đất. Tựa hồ nam tử áo lam cũng không muốn buông tha hắn, quyền thứ ba hung hăng oanh qua. Nắm tay chớp mắt đã tới, rất nhanh đã đánh lên ngực nam tử kia, người vây xem không chút nghi ngờ, một quyền này nếu như đập trúng, nhất định sẽ mất sức chiến đấu, Thời điểm mọi người đồng tình vì nam tử kia, một thanh âm rất nhu hòa nhàn nhạt vang lên. Ngươi đã thắng, nên dừng tay đi. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy giữa sân đứng một thiếu niên lộ vẻ đơn bạc, bàn tay đang nắm lấy quyền cương của nam tử áo lam, vô luận nam tử áo lam làm sao, cũng không thể di động. Mọi người thấy thế, cả đám liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Một tay có thể làm cho sư cấp lục giai không thể động đậy, thực lực người này hẳn là rất mạnh, có thể là bát giai hoặc là cửu giai. Ngươi là ai? Nam tử áo lam nhìn Nghệ Phong, cố gắng thu tay lại, nhưng làm sao cũng giãy không ra. Nghệ Phong nói xong, lúc này mới buông tay hắn ra, không để ý đến nam tử áo lam xoa xoa tay, đi tới nam tử té trên đất. Mọi người nghe được hai từ, Nghệ Phong, này, cả đám bừng tỉnh, vẻ kinh ngạc vừa rồi biến mất không còn một mảnh. Người ta ngay cả vương cấp cũng có thể đánh bị thương, ngươi chỉ là một sư cấp nho nhỏ, ở trước mặt hắn không thể nhúc nhích, đây không phải là rất bình thường sao? Đồng dạng, nam tử áo lam cũng thở dài một hơi, hắn cũng thật không ngờ là sát tinh này. Xoa xoa cánh tay có chút đau nhức, nội tâm hắn vạn phần may mắn. Trong ấn tượng của hắn, Nghệ Phong là máu lạnh, tàn nhẫn, bá đạo. Mình có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, đã là vô cùng may mắn rồi. Nếu như Nghệ Phong biết hình tượng của mình đã bị yêu ma hóa như vậy, hắn khẳng định sẽ hận đến nghiến răng, hắn vẫn cho rằng mình là hóa thân của thiện lương chính nghĩa. Nghệ Phong nhìn nam tử kia, cười nói, ngươi tên gì? Vũ Thanh Phong. Nam tử nhìn nhân vật truyền kỳ có thể sánh ngang với thập đại bạch kim của học viện, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, cảm tạ ngươi cứu ta. Ha ha, cái này không cần, ta chỉ là có chuyện cần đối với ngươi, nên mới ra tay cứu ngươi. Nghệ Phong nói thẳng, Vũ Thanh Phong nói, không biết ta có thể giúp gì được ngươi. Ha ha, là thực lực của ngươi. Nghệ Phong cười nói, Vũ Thanh Phong sửng sốt, lập tức nói, Phong thiếu gia muốn ta làm thủ hạ. Nghệ Phong cười nói, không, là huynh đệ. Vũ Thanh Phong nhún nhún vai nói, cũng không có gì khác nhau. Nghệ Phong cười nói, dù sao đi nữa ngươi đã thất bại, vào mãnh hổ môn không được, còn không bằng theo ta. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 455, ra ra ta tìm ngươi. Vũ Thanh Phong nói, lẽ nào ngươi có thể sánh ngang với mãnh hổ môn, tổ chức nhỏ yếu, ta khinh thường gia nhập. Nghệ Phong nhìn Vũ Thanh Phong nói, ta ngay cả một tổ chức nhỏ cũng không tính, ta mời, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là ta là Nghệ Phong. Vũ Thanh Phong sửng sốt, lập tức chăm chú nhìn Nghệ Phong, hắn cũng trầm ngưng tại chỗ không nói gì. Lúc này, Nguyên Trực đi tới nói, Vũ Thanh Phong, ta nghĩ tương lai ngươi sẽ thỏa mãn vì quyết định hôm nay. Vũ Thanh Phong nhìn Nguyên Trực, nao nao nói, ngươi cũng đi theo Nghệ Phong. Nguyên Trực gật đầu nói, chuyện này có gì không thể sao. Vũ Thanh Phong cổ quái nhìn Nguyên Trực, đối với cường giả nổi danh trong học viện này, hắn cũng có nghe thấy. Nghe nói tổ chức cường đại nhất của học viện mời hắn, hắn cũng cự tuyệt. Vì sao lại theo Nghệ Phong? Hắn nhìn Nghệ Phong một chút, sau đó nhìn Nguyên Trực một chút, bỗng nhiên vươn tay nói, ta gia nhập, ta tin tưởng ánh mắt luôn luôn ngạo khí của Nguyên Trực. Ách, Nghệ Phong cười khổ, hắn nghĩ không ra danh tiếng mình so ra còn kém Nguyên Trực, không phải nói bản thiếu gia là một danh nhân của học viện sao? Sao mời một người còn phải mượn người khác a? Nghệ Phong nghẹn khuất, đồng thời cũng vì Vũ Thanh Phong gia nhập mà vui vẻ. Thành viên của mãnh hổ môn nhìn Vũ Thanh Phong đi theo Nghệ Phong, trong lòng bọn họ rất đáng tiếc. Xem tranh đấu vừa rồi, bọn họ chuẩn bị phá lệ một lần để Vũ Thanh Phong gia nhập mãnh hổ môn. Chỉ là, hiện tại Nghệ Phong đã chen chân, bọn họ không có gan cướp người với Nghệ Phong. Đối với người điên này, trong lòng bọn họ cũng rất kính nể. Không muốn vì một sư cấp lục giai mà chọc giận một người. Điên như vậy, trong học viện, ai cũng không muốn chọc người điên này. Bằng không, phệ linh nộ bạo qua đây, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải đau đầu. Nghệ Phong nhìn Nguyên Trực và Vũ Thanh Phong, hắn khẽ cười cười. Rốt cục đi được bước đầu tiên, tương lai cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều, sẽ có một ngày, mình sẽ có một chi kỳ binh. Nguyên Trực, chuyện chiêu nạp người mới, ngươi và Vũ Thanh Phong đi làm. Thời gian ta ở trong học viện rất ít, tất cả dựa vào các ngươi. Nghệ Phong nói, Nguyên Trực gật đầu nói, ta sẽ làm hết sức. Nghệ Phong nghe hắn nói như vậy, cùng Nghệ Lưu chia tay, chuẩn bị đi Kim Lâu một chút, nếu Nghệ Lưu nói Nghệ gia chuẩn bị đối phó mình, kia khẳng định là lấy bang phái này khai đao trước. Nghệ Phong đi tới cửa đã bị một thân ảnh mỹ lệ ngăn cản, đập vào mắt Nghệ Phong chính là một đôi chân thon dài, trắng nõn mê người, đặc biệt ngày hôm nay nàng cư nhiên còn mặc một bộ áo mỏng mê người đến cực điểm, làm cho người ta nhìn thấy phải nuốt nước bọt không ngừng. Nghệ Phong không cần xem mặt, chỉ nhìn hai chân mê người đến cực điểm này, hắn cũng biết chủ nhân của nó là ai. Hắn vận chuyển lăng thần quyết áp chế dục vọng bị kích thích, lúc này mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo của Bạch Hàn Tuyết, đường cong lung linh phối hợp với đôi chân hoàn mỹ kia, khiến nam nhân bị khơi dậy dục vọng nguyên thủy. Nàng cản đường ta làm gì? Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết, có chút bất mãn nói. Bạch Hàn Tuyết cắn đôi môi hồng nhuận, áp ra một dấu răng, dùng thanh âm dễ nghe nói. Gia gia ta mời ngươi qua phủ, gia gia nàng mời ta qua phủ. Nghệ Phong nhớ tới lão đầu táo bạo kia, hơi nhíu nhíu mày, không biết hắn nghĩ cái gì, sẽ không hỏi vấn đề bảo điển nữa chứ. Đúng vậy, gia gia ta mời ngươi qua phủ. Bạch Hàn Tuyết khẽ mở môi đỏ mọng, đôi con mắt bích thủy thẳng tắp nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong hơi khó xử, cảm giác rất bất đắc dĩ nói. Gia gia nàng sẽ không hỏi bảo điển của ta nữa chứ. Bạch Hàn Tuyết cắn nhẹ môi, suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu, nhãn thần nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, đợi Nghệ Phong trả lời. Dáng dấp lúc này, đâu có chút dáng dấp của băng tuyết nữ thần. Được rồi, trở về nói cho gia gia táo bạo kia của nàng, bản thiếu gia không biết bảo điển gì cả, nên sẽ không đi phủ đệ của nàng. Nghệ Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Hàn Tuyết nói. Thế nhưng, Bạch Hàn Tuyết nhất thời có chút gấp gáp, nàng vội đứng trước mặt Nghệ Phong, ngăn không cho Nghệ Phong rời đi. Tiểu thư của ta, không có chuyện gì làm sao, bản thiếu gia bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi phủ đệ các ngươi. Nghệ Phong lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói. Nói xong, Nghệ Phong lại muốn rời đi, thế nhưng đi tới phân nửa, hắn lại lui trở về, chăm chú nhìn Bạch Hàn Tuyết đứng trước mặt, nhãn thần không tự chủ được nhìn thoáng qua đôi bạch thỏ ngạo nghễ của Bạch Hàn Tuyết. Ngươi đáp ứng đi. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong ngừng lại, nàng kinh hỉ tươi cười, trên khuôn mặt lãnh ngạo cười như hoa đào hé nở. Nếu để cho những người quen biết Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, băng tuyết nữ nhân này có nụ cười đẹp như thế sao? Nghệ Phong không có trực tiếp trả lời nàng, mà là dò hỏi. Nghe nói nhà nàng có nhiễu hồn thảo, đúng hay không? Bạch Hàn Tuyết sửng sốt, thế nhưng lập tức phản ứng gật đầu. Như vậy đi, nàng lấy nhiễu hồn thảo cho ta, ta cùng nàng đi gặp gia gia của nàng ngươi. Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết, ta mị cười nói. Bạch Hàn Tuyết sửng sốt, nàng tự nhiên biết giá trị của nhiễu hồn thảo, gia tộc của mình cũng là dưới tình huống ngẫu nhiên mới có được. Dược thảo có đẳng cấp như nhiễu hồn thảo, bình thường sẽ có ma thú cao cấp hoặc là mị ở bên cạnh hấp thu linh khí tỏa ra. Nghe các trưởng bối trong gia tộc nói, bên nhiễu hồn thảo có một con ma thú ngũ giai, kia chính là tương đương với cường giả tướng cấp A. Ta cũng không phải bảo ngươi đưa không, dùng đan dược đổi như trước, thế nào? Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết nói, có nhiễu hồn thảo, Nghệ Phong tự tin đề cao đẳng cấp nhiếp hồn sư một tầng. Hai mắt Bạch Hàn Tuyết chăm chú nhìn Nghệ Phong, nàng biết nếu như ngày hôm nay không đáp ứng yêu cầu của Nghệ Phong tuyệt đối sẽ không đi gặp gia gia mình. Thế nhưng nàng cũng không lập tức đáp ung, ta trở về hỏi gia gia một chút. Nghệ Phong cười cười, hướng Bạch Hàn Tuyết nói, vậy nàng đi nhanh đi, nếu như bị ta tìm được trước mà nói, giao dịch giữa chúng ta coi như không có. Bạch Hàn Tuyết cắn môi, đôi môi hồng nhuận xinh xắn mê người tới cực điểm. Ha ha, nói như vậy được rồi, bản thiếu gia còn có việc, ta đi trước. Nghệ Phong hướng Bạch Hàn Tuyết cười cười, quay đầu rời đi, thế nhưng hắn đi được vài bước, lập tức lại dừng, quay đầu nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết, ở trong nghi hoặc của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong mở miệng nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 456, cuồng hổ khỏi hẳn. Tiểu thư của ta, kỳ thực đôi môi cùng dáng người của nàng giống như đôi chân của nàng, rất dụ hoặc, rất mê người. Nói xong Nghệ Phong cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Bạch Hàn Tuyết nghe xong Nghệ Phong nói, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đỏ ửng say lòng người, liếc mắt nhìn Nghệ Phong, sau đó quay người rời đi. Sau khi Nghệ Phong chia tay Bạch Hàn Tuyết, một đường đi tới Kim Lâu. Trong suy nghĩ của Nghệ Phong, gia gia táo bạo kia của Bạch Hàn Tuyết không có khả năng giao nhiễu hồn thảo cho mình. Lão gia hỏa kia hận không thể ép chết mình a, nhưng biết sao bây giờ, đây bất quá là cự tuyệt Bạch Hàn Tuyết, đương nhiên, nếu như lão gia hỏa kia đột nhiên trở chứng, giao nhiễu hồn thảo cho mình là hay nhất. Bởi vì Kim Lâu không có ai nháo sự, lúc này đã đi vào chính quy. Hoàn toàn y theo phong cách của Tử Túy Kim Mê mà xây dựng, muốn không hấp dẫn mọi người cũng khó. Hơn nữa Nghệ Phong dựa theo lý giải kiếp trước, ở trong đó mời chào rất nhiều đại tỷ, thiếu phụ, thục nữ, chỉ cần ngươi chịu bỏ ra kim tệ, ngươi có thể thỏa mãn, tiêu hồn đến cực điểm. Nghệ Phong hoàn toàn là dựa theo kiếp trước mà phục vụ, Hồng Lâu kiếp trước chính là như vậy, tiếp viên hàng không, hộ sĩ. Cái gì cần có đều có. Nghệ Phong đã từng đi qua một lần, triệt để bị chấn động, lúc đó hắn không khỏi cảm thán, đây mới là nơi của kẻ có tiền. Thiếu gia, người đã đến rồi. Thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị đi vào Kim Lâu để hưởng thụ phục vụ, một thủ hạ của Kim Lâu hướng Nghệ Phong cung kính hành lễ. Cắt đứt suy nghĩ của Nghệ Phong, Nghệ Phong gật đầu với hắn nói, long đầu của các ngươi đâu rồi? Thủ hạ lắc đầu nói, ngày hôm nay long đầu chưa qua đây. Nghệ Phong nghe thủ hạ nói, không khỏi cười khổ, Tử Âm đúng là chuẩn bị làm vung tay trưởng quỹ rồi. Sát lâu cơ bản là mình khống chế nó vận chuyển, nhưng mình cũng không thể chuyện gì đều tự tay đi làm. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, ngẫm lại vẫn là phải để cho Tử Âm tiếp nhận, mình dù sao cũng không có nhiều tinh lực như vậy, đặc biệt đoạn thời gian tới phải đi Tĩnh Vân Tông. Cái này phải để Tử Âm quản lý rồi. Đúng rồi, thiếu gia, Cuồng Hổ đại nhân nói đã khỏe hẳn rồi. Ngay cả thị nữ chiếu cố hắn cũng đuổi đi, người xem. Thủ hạ cung kính nói. A, Nghệ Phong nghe được tin này, trong lòng hơi vui vẻ, chỉ là ngẫm lại xác thực hẳn là nên khôi phục rồi, hắn rất tự tin đối với y thuật mình, huống chi lại bỏ ra rất nhiều đan dược. Đi, dẫn ta đi gặp Cuồng Hổ, Nghệ Phong mệnh lệnh cho thủ hạ, hắn cũng muốn nhìn thủ hạ vương cấp một chút, rốt cuộc có loại uy nghiêm gì. Trọng yếu nhất là, hắn muốn nhìn thái độ hiện tại của Cuồng Hổ đối với hắn một chút. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia hàn quang, tốt nhất ngươi nghe lời, bằng không ta sẽ cho ngươi không biết chết như thế nào. Ngươi cho là, có thể tùy ý ăn đan dược chữa thương của ta sao? Nghệ Phong đẩy cửa phòng Cuồng Hổ ra đi vào, vừa lúc thấy Cuồng Hổ hoạt động gân cốt bên giường. Cuồng Hổ thấy Nghệ Phong đến, hắn nhanh chóng ngừng lại, đi tới trước mặt Nghệ Phong, cung kính hô. Thiếu gia, Nghệ Phong thấy tư thái của Cuồng Hổ như vậy, thở dài một hơi, hướng. Cuồng Hổ nói, ha ha, Cuồng Hổ, người thế nào rồi? Cuồng Hổ cung kính nói, thiếu gia diệu thủ hồi xuân, ta đã khôi phục gần như lúc bình thường. Nghệ Phong đánh giá Cuồng Hổ, thấy trong mắt hắn lóe lên tinh quang, không có một tia khí tức suy yếu, hắn cũng biết Cuồng Hổ xác thực đã khôi phục như trước. Đưa tay cho ta, ta kiểm tra thân thể của ngươi một lần nữa. Nghệ Phong nhìn Cuồng Hổ nói, Cuồng Hổ theo lời vươn tay đến, Nghệ Phong dùng đấu khí tiến vào trong cơ thể hắn, tuy Cuồng Hổ không có ý chống đối, thế nhưng đấu khí của vương cấp vẫn ngăn trở đấu khí của Nghệ Phong như trước. Như vậy làm Nghệ Phong tra xét tình huống trong cơ thể hắn có điểm cật lực, lại tăng thêm vài phần đấu khí. Cuồng Hổ cảm thụ được cổ đấu khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể kia, hắn nhìn thiếu niên trước mắt này, trong lòng cũng biến ảo bất định, y sư thất giai, thực lực tướng cấp, không thua Nhiếp Hồn sư tứ tinh. Tất cả đều tập trung lên người một mình hắn, đây là một thiếu niên mới 18 tuổi a. Nghệ Phong tra xét một vòng trong cơ thể Cuồng Hổ, sau đó nhìn Cuồng Hổ nói. Tuy còn chút trở ngại, thế nhưng đã không cần lo lắng nữa, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi xử lý một chút là tốt rồi. Cuồng Hổ nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn thở dài một hơi, đồng thời cũng không quên nói lời cảm tạ Nghệ Phong. Thiếu gia, cảm tạ người. Nghệ Phong lắc đầu nói. Không cần, cứu trị thủ hạ của mình là nhiệm vụ của ta. Biểu hiện của Cuồng Hổ đối với Nghệ Phong cực kỳ cung kính, hoàn toàn là thái độ của thuộc hạ. Tuy Nghệ Phong không biết hắn có phải là phát ra từ nội tâm hay không, thế nhưng Nghệ Phong cũng rất thỏa mãn. Nghệ Phong mặc kệ trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, hắn muốn chính là kết quả, một vương cấp làm thủ hạ mình. Cuồng Hổ, người đã khỏe rồi. Như vậy cùng ta về phủ đệ mới. Vừa lúc phủ đệ còn thiếu một quản gia, người nghĩ thế nào? Nghệ Phong vẫn chiếu cố tôn nghiêm của Cuồng Hổ, một vương cấp làm quản gia cho hầu tước, cái này quả thật không ai tin. Nếu như truyền ra ngoài, người khác còn không điên mới lạ. Nên Nghệ Phong mới hỏi ý tứ của Cuồng Hổ, tất cả y theo thiếu gia phân phó. Cuồng Hổ đối với cái này cũng không quá quan tâm, nếu trở thành thủ hạ của người khác thì phải có loại giác ngộ này. Nghệ Phong gật đầu, một vương cấp làm quản gia, nghĩ đến toàn bộ đế đô cũng chỉ có mình mới làm được, đương nhiên, chuyện này sẽ gây ra không ít chấn động. Nghệ Phong và Cuồng Hổ tùy ý hàn huyên trò chuyện, đối với chuyện tình Kim Ưng Tông không hề đề cập tới, đối với quái vật lớn kia, hai người đều cố kỵ rất sâu. Những người truy sát Cuồng Hổ lần trước bị Nghệ Phong chém giết toàn bộ, cái này cũng để Nghệ Phong và Cuồng Hổ giảm phiền phức rất nhiều. Thời điểm Nghệ Phong nhàn nhã dạo chơi, một thủ hạ của Kim Lâu vội vã đi vào nơi của Nghệ Phong, thở hổn hển muốn nói cái gì. Lại bởi vì nói quá mau, lời gì cũng không có rõ ràng. Chuyện gì, Nghệ Phong cau mày, đối với thủ hạ này vội vội vàng vàng có chút bất mãn. Thiếu gia, Triệu, thủ hạ nói còn chưa hết, Triệu Hải đã xuất hiện từ phía sau hắn, trên mặt có vết máu, quần áo trên người rách nát tả tơi. Nghệ Phong thấy thế, không khỏi nhíu mày, nhìn Triệu Hải hỏi. Làm sao vậy, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 457, sợ người chơi không nổi. Trên người Triệu Hải loang lổ vết máu, thằng tắp nhào tới trước mặt. Nghệ Phong, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thiếu gia, hai khu phố mà mấy ngày trước chúng ta chiếm đều bị bọn họ chiếm trở lại, hơn nữa địa bàn của chúng ta cũng bị bọn họ chiếm hơn phân nửa. Ánh mắt Nghệ Phong phát lạnh, nhanh chóng bắt mạch cho hắn một phen, thấy chỉ là thoát lực và ngoại thương, không có nguy hiểm tới tánh mạng, lúc này mới thở dài một hơi, trầm giọng hỏi Triệu Hải. Chuyện gì xảy ra? Triệu Hải có chút bi thương khóc nức nở, hung lang vì trả thù chúng ta chiếm lĩnh địa bàn của hắn lần trước, dẫn người điên cuồng giết đến, chúng ta không có chuẩn bị nên bị hắn đánh liên tiếp lui về phía sau, bị hắn chiếm đi ba khu phố. Rất nhiều huynh đệ bị bọn hắn giết chết. Nói đến chỗ này, trong mắt Triệu Hải ứa ra hàn quang, những huynh đệ này là những người theo hắn từ rất sớm. Nghệ Phong nhìn Triệu Hải nói, không phải ta đã bảo các ngươi nên phòng bị bọn họ nhiều lần rồi sao? Vì sao trong thời gian ngắn đã bị bọn họ đánh thành như vậy? Triệu Hải nói, lấy thực lực của Hung Lang Bang, tự nhiên không có thực lực như vậy, thế nhưng lần này dường như có một cổ thế lực gia nhập vào bang bọn chúng. Đều là võ giả trên nhân cấp, chúng ta không đỡ được. Ánh mắt Nghệ Phong ngưng trọng, nhớ tới phía sau Hung Lang chính là Nghệ Gia, cái này chính là Nghệ Gia ra oai phủ đầu A. Tuy rằng Nghệ Phong biết bọn hắn sẽ động thủ, thế nhưng lại không nghĩ bọn họ động thủ nhanh như vậy. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, nhàn nhạt nói, Nghệ Gia, lúc này chúng ta không còn một tia quan hệ nữa rồi. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Triệu Hải nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong hít sâu một hơi, hướng Triệu Hải nói, phân phó xuống dưới, địa bàn bị Hung Lang công kích, trực tiếp vứt bỏ không cần chống lại, mọi người tập hợp tại Kim Lâu. Đồng thời hôm nay Kim Lâu không mở cửa. Thiếu gia, Triệu Hải kinh hãi, không chống lại còn vứt bỏ địa bàn, tổn thất rất lớn. Như vậy không phải địa bàn của mình sẽ bị Hung Lang chiếm hết sao? Theo phân phó của ta mà làm, bọn hắn là có kế hoạch, ngăn lại cũng không được, không đáng hy sinh huynh đệ. Nghệ Phong trầm giọng nói. Triệu Hải thấy Nghệ Phong hạ định quyết tâm, hắn gật gật đầu, nháy mắt với một thủ hạ bên cạnh, thủ hạ kia vội vàng đi truyền lệnh. Triệu Hải, tập trung lực lượng đến phòng đấu giá cùng Kim Lâu, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chiếm lĩnh hai nơi này. Nghệ Phong phân phó nói. Triệu Hải gật đầu, đây là hai nơi trọng yếu nhất, nếu như hai nơi này mất đi, vậy chẳng khác nào bang phái bị hủy diệt. Chỉ là, Triệu Hải vẫn nghĩ, không nên buông tha địa bàn, đó là tâm huyết nhiều năm của tử bang A. Nghệ Phong tựa hồ biết Triệu Hải lo nghĩ cái gì, hắn nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, bọn họ còn không chiếm được địa bàn của chúng ta, bọn họ không có năng lực hấp thu toàn bộ. Hơn nửa là cực hạn của bọn hắn, tuy rằng Triệu Hải biết như vậy, thế nhưng vẫn nhịn không được thịt đau, phần nửa địa bàn A, tử bang sẽ bị ngâm nước bao nhiêu. Nghệ Phong không để ý đến khuôn mặt co quắp của Triệu Hải. Hiện tại không thích hợp liều mạng tiêu hao lực lượng với bọn hắn, chỉ cần người sống, còn sợ tương lai không có địa bàn sao? Ngươi, đi nơi ở của Long Đầu các ngươi, gọi nàng qua đây chủ trì đại cục. Nghệ Phong chỉ vào một người phía sau Triệu Hải nói, người nọ cung kính gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Ngươi, mời Bạo Cương Vương ra đến Kim Lâu, nói ta mời hắn đến giải trí. Nghệ Phong chỉ vào một người thủ hạ nói, người này gật đầu rời đi, hắn lại hướng Triệu Hải nói. Ngươi phái người hộ vệ Kim Lâu. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến nhập Kim Lâu một bước. Nói xong, Nghệ Phong lấy ra một ít đan dược từ trong lòng, đưa cho. Triệu Hải nói, những đan dược này có thể khôi phục đấu khí của các ngươi, ngươi cầm lấy. Triệu Hải đưa tay tiếp nhận, gật đầu hướng Nghệ Phong nói. Tạ ơn thiếu gia, Nghệ Phong gật đầu, thấy tất cả chuyện tình an bài xong, lúc này mới thở dài một hơi. Nghệ Phong sợ nhất chính là Nghệ gia trở trứng, trực tiếp đánh tới Kim Lâu, vậy thì rất phiền phức. Nghệ Phong không muốn Kim Lâu có bất luận tổn thất gì, hắn muốn biến nơi này thành một nơi nghỉ ngơi tuyệt đối an toàn. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, sở dĩ Nghệ Phong mời Bạo Cương qua đây là vì có một vương cấp áp trận, trừ khi là Nghệ gia trực tiếp xuất động hơn phân nửa thế lực của bọn họ, bằng không thì phải cố kỵ ba phần. Cuồng Hổ, đi, chúng ta hồi phủ. Nghệ Phong bỗng nhiên nói với Cuồng Hổ, thiếu gia, Triệu Hải kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, không rõ Nghệ Phong đây làm cái gì. Hiện tại tử bang nguy cơ tứ phía. Nghệ Phong ngược lại rời đi. Nghệ Phong hướng Triệu Hải nói, chờ một chút đi, Tử Âm tỷ trở về sẽ chủ trì đại cục, ta ở nơi này cũng vô dụng. Trọng yếu nhất là, người ta đã đánh tới cửa, chúng ta không biểu thị chút gì, hắn sẽ cho là chúng ta dễ bắt nạt. Triệu Hải sửng sốt, lập tức hỏi, thiếu gia, người muốn làm cái gì? Nghệ Phong nhàn nhạt nói, người thả tin tức xuống dưới, nói rất nhiều bảo vật của phòng đấu giá bị người của Bao Đạt Bá Tước trộm đi. Nếu như trước khi trời tối bọn họ còn không chịu giao ra, ta sẽ tự mình đi lấy. Lời này làm cho Triệu Hải hơi sửng sốt, hắn tự nhiên biết Bao Đạt Bá Tước chính là thủ hạ của Nghệ gia, Nghệ Phong làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn sao sơn chấn hổ. Bất quá, vừa động thủ là muốn khai đao trên đầu Bá Tước, cái này có phải là quá lớn mật rồi không? Hơn nữa nói cho bọn họ thời gian, để cho bọn họ có phòng bị, độ khó của chuyện này không thể nghi ngờ còn gia tăng. Ngươi dựa theo ta nói mà làm. Nghệ Phong thấy Triệu Hải còn sững sờ tại chỗ, có chút bất mãn nói. Triệu Hải thấy Nghệ Phong có chút bất mãn, hắn nhanh chóng thi lễ phân phó xuống dưới. Cũng rời đi an bài phòng hộ Kim Lâu, Nghệ Phong gật đầu với Cuồng Hổ, nhanh chóng đi về phủ đệ, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, không phải muốn chơi sao sao. Ta đây sẽ cùng ngươi chơi, chỉ sợ ngươi chơi không nổi. Tin tức này vừa truyền ra, nhất thời để cao tầng của đế đô có chút kinh hãi. Tử Bang thật bá đạo, kiêu ngạo không gì sánh được. Trực tiếp tuyên bố muốn giết chết một phụ tá đắc lực của Nghệ gia, đây là miệt thị trắng trợn, không để Nghệ gia vào mắt. Cái này giống như nói cho người ta, uy, ngươi rửa cổ cho sạch, tối hôm nay lão tử đúng giờ tới lấy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 458, Giao Phong. Tử Bang làm như vậy, không khỏi có rất nhiều người nhìn Nghệ gia có chút hả hê, Nghệ gia ở đế đô như bá vương, cường thế không ai dám động, hiện tại rốt cục có người dám chọc rồi. Chuyện này rất làm người ta chú ý nha, đặc biệt một ít người biết quan hệ giữa Nghệ Phong và Nghệ gia thì càng thêm hả hê. Một đệ tử ưu tú như vậy, cư nhiên bị trục xuất khỏi gia môn, bất luận gia tộc nào cũng không nhịn đau được. Nếu như đó là gia tộc mình, chắc là tức đến phun máu. Đặc biệt có người nghe được tin tức, nói Nghệ Công đã từng đi tìm Nghệ Phong, mời hắn trở về gia tộc, bị Nghệ Phong trực tiếp cự tuyệt, cái này càng làm cho người nhìn có chút hả hê. Chỉ là, nếu như chuyện này là bọn họ, cũng đồng dạng sẽ cự tuyệt. Khi người ta còn là phế nhân thì đuổi người ta đi, hiện tại có giá trị lợi dụng thì nghĩ cách kéo về. Thiên hạ nào có chuyện tình tiện nghi như vậy, đồng dạng, đau đầu còn có thượng quan gia, một con rể cường thế như vậy cũng bị bọn họ từ hôn. Nếu như lúc đó bọn họ không có từ hôn, dựa theo quan hệ giữa Nghệ Phong và Nghệ gia, Nghệ Phong làm con rể, tự nhiên là người của thượng quan gia. Có người nghe nói, thượng quan gia hung hăng giáo huấn phụ thân của thượng quan Vũ Phượng một trận, mắng to cử chỉ từ hôn của hắn. Càng nghe nói hiện tại mỗi lần thượng quan Vũ Phượng thấy Nghệ Phong đều là một loại nhãn thần khác, thậm chí có lúc đứng không vững. Thời gian cách buổi tối càng ngày càng gần, rất nhiều trận chiến nhỏ lẻ đã mất đi ý nghĩa, cả đám đều tập trung xung quanh phủ đệ của Bao Đạt Bá Tước, lẳng lặng quan sát tình huống của phủ đệ. Mà bọn họ cũng chú ý tới, toàn bộ phủ Bá Tước như lâm đại địch, cả đám thủ vệ nơm nớp lo sợ, một khi có gió thổi cỏ lay, cả đám như bị chấn kinh, nhanh chóng tập trung người lao tới. Đám người trên nóc nhà thấy một màn như vậy, cả đám nhịn không được có chút hả hê nghị luận. Nghệ Phong thật là có bản lĩnh, làm cho một bá tước lo lắng hãi hùng như vậy. Ha ha, nếu như người có thể làm một vương cấp bị thương nặng, cũng có thể để người ta lo lắng hãi hùng như vậy. Ha ha, đánh vương cấp bị thương nặng là thực, chỉ là bản thân hắn cũng xém chết. Theo ý của ta, đại chiêu như vậy hắn tuyệt đối không thể đơn giản sử dụng, bản thân hắn chỉ có thực lực tướng cấp, vậy mà có thể sợ hãi như vậy. Bao Đạt Bá Tước quá cẩn thận rồi. Cẩn thận, ha ha, nếu như chuyện này phát sinh ở trên người ngươi, sợ là so với hắn còn lo sợ hơn. Dù sao Tử Bang cũng là một trong ba thế lực lớn nhất đế đô. Tuy Bao Đạt Bá Tước ra vẻ là đứng đầu trong đám bá tước, thế nhưng mấy năm nay gia sản lụn bại, nào còn có uy nghiêm của bá tước. Thậm chí hắn kém cả hầu tước thế gia. Cái này các ngươi cũng không biết, ta nghe nói lực lượng của Tử Bang đều đi thủ hộ Kim Lâu và đấu giá phòng, Nghệ Phong không tuyên truyền một tia lực lượng của Tử Bang. Chậc chậc, cũng không biết vì sao long đầu xinh đẹp cực điểm của Tử Bang kia lại đối tốt với Nghệ Phong như vậy. Nàng không phải là tình nhân của Nghệ Phong chứ? Chậc chậc, nếu như có nữ nhân dụ hoặc như vậy, ta có chết cũng đáng. Đúng vậy, tiểu tử kia thật có diễm phúc a, ta cũng không biết, rốt cuộc hôm nay hắn muốn đối kháng bá tước phủ như thế nào. Có người cảm thán nói, ha ha, Nghệ Phong là muốn lập uy, chỉ sợ là hiệu quả không được như hắn mong muốn. Nghệ gia sẽ không đơn giản nhìn Bao Đạt Bá Tước bị khi dễ như vậy. Nghệ Phong làm như thế, đó chính là đánh vào mặt Nghệ gia. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ bảo hộ bá tước phủ. Có đạo lý, Nghệ gia đâu thể chịu mất mặt, khẳng định bọn họ sẽ điều lực lượng tới. Nghệ Phong ngày hôm nay rất có áp lực, đối với chúng ta mà nói, có kịch vui để xem là tốt rồi. Chỉ là ta rất bội phục dũng khí của Nghệ Phong, cả đám nghị luận trên nóc nhà, tất cả đều chờ mong lần giao phong này. Tuy bọn hắn đối với chuyện Nghệ Phong thắng không ôm lòng tin, thế. Nhưng đáy lòng lại muốn có người đánh nát khí thế của Nghệ gia. Nghệ gia, ở đế đô luôn luôn bá đạo, bọn họ rất thích thấy, nếu như Nghệ gia thất bại lần giao phong này, kia chẳng khác nào đánh Nghệ gia một bạt tai. Mặc dù bọn họ cho rằng không có khả năng, thế nhưng trong lòng không ngừng tưởng tượng. Thời gian chậm chậm trôi qua, màn đen cũng bắt đầu bao phủ đế đô, xung quanh phủ đệ của Bao Đạt Bá Tước, người lẻn vào trên các đại thụ, nóc nhà càng ngày càng nhiều. Rốt cục, trong sự chờ mong của bọn họ, thân ảnh Nghệ Phong dần dần xuất hiện trên đường. Mọi người chú mục nhìn lại, không khỏi sửng sốt, chỉ thấy đám người Nghệ Phong, tổng cộng cũng không quá 10 người. Một màn này, làm cho sắc mặt mọi người không khỏi cổ quái nhìn nhau. Tiểu tử này, có phải là quá lớn mật không? 10 người, lại muốn thiêu phủ bá tước. Lòng tin của mọi người đối với Nghệ Phong giảm xuống vài phần. 10 người, có thể lay động phủ bá tước do Nghệ gia bảo hộ sao? Xem ra, ngày hôm nay là Nghệ Phong bị ấm đầu. Đa số mọi người đều nghĩ như vậy, bằng không, Nghệ Phong dưới tình huống kiêu ngạo công bố cho đối phương như vậy, sao lại dẫn theo chỉ có mấy người kia? Phải biết rằng, trận chiến này đối với Nghệ gia, đối với Tử Bang đều là cực kỳ trọng yếu, đây đều là cơ hội cho đối phương lập uy. Chỉ là, một ít người có thực lực cường hãn, quét nhìn mấy người phía sau Nghệ Phong, bọn họ đều kinh hãi liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều đã nhìn ra, những người phía sau Nghệ Phong, không có một người thấp hơn sư cấp cao giai. 10 sư cấp cao giai trở lên, cái này đi tới nhà ai đều là một cổ thực lực đáng sợ a. Đúng như bọn họ phát hiện, Nghệ Phong lần này đều dẫn Cao Thiên, Cao Không, Cuồng Hổ đến. Thuận tiện hỏi mượn Thiên Nghịch vài người, mặc dù Thiên Nghịch có chút lo lắng, thế nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vì vậy Nghệ Phong dẫn theo những thị vệ mạnh nhất của phủ. Mấy thị vệ này, căn bản không thể lấy sư cấp cao giai đến xét, người từ sát lâu đi ra, thủ đoạn khác không có, thế nhưng giết người lại rất sạch sẽ lưu loát. Nếu như đồng đẳng cấp, bọn họ chính là một bên cuồng sát. Trong sát lâu, cũng không thiếu ví dụ sư cấp giết chết tướng cấp. Bọn họ, tất cả lấy giết người làm thủ đoạn, cho dù là Nghệ Phong hiện tại đối mặt với bọn họ cũng có chút sợ hãi. Đặc biệt là huynh đệ Cao Thiên đã từng thử qua, trong đáy lòng bọn họ rất rùng mình. Ở trong tay bọn họ, chiêu thức không có một chút xinh đẹp, hoàn toàn là sát chiêu. Nếu như ngươi không cẩn thận, vậy chờ bị giết đi. Đây là sự kinh khủng của sát lâu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 459, giả quỷ xuất thủ. Thiếu gia, Cao Thiên nhìn phủ đệ đóng chặt kia, dò hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua, hướng Cao Thiên nói. Hủy đi, vâng, Cao Thiên không nói lời vô ích, trực tiếp đi lên trước, đấu khí vận chuyển lên đùi, một cước hung hăng đạp tới. Lực lượng của tướng cấp rất to lớn, một cước này nhất thời làm cho đại môn kiên cố kia sụp đổ, mảnh vụn bay loạn khắp nơi. Cùng lúc đó, người trong phủ bá tước cũng bị kinh động, cả đám anh dũng lao ra, vây quanh 10 người Nghệ Phong. Mọi người thấy đám thị vệ kia, cả đám hít sâu một ngụm lương khí. Đám thị vệ này hình như có thực lực rất mạnh, Nghệ Phong nhàn nhạt quét nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy khinh thường, sư cấp cũng không tìm được hai cái, cư nhiên dám vây quanh đám người mình, cái đó và muốn chết có khác gì nhau. Hừ, gọi chủ nhân các ngươi đi ra, mấy con chó mà thôi, bản thiếu gia không muốn làm ô uế tay mình. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, con mắt thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn những người này, hiển nhiên là không để những con chó này vào mắt. Tốt, tốt, đã sớm nghe nói Phong thiếu gia càn rỡ, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Ngay khi Nghệ Phong vừa dứt lời, một câu nói từ trong bá tước phủ truyền tới, theo ngôn ngữ, một nam tử mập mạp từ trong đó đi ra, phía sau theo một đám người, cùng Nghệ Phong đối mặt nhìn nhau. Trên mặt mang theo nụ cười, phảng phất như đang nghênh tiếp khách nhân. Nghệ Phong nhìn nam tử này, vừa nhìn là biết thuộc về loại hình tài chủ, hắn cũng đoán được, người này hẳn là Bao Đạt bá tước. Ha ha, Bao Đạt bá tước, cửa nhà ngươi thực không chắc, thủ hạ của ta chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái đã sụp đổ. Thực không có ý tứ. Nghệ Phong nhìn Bao Đạt cười nói, sắc mặt Bao Đạt có quắp vài cái, hận không thể một cước đá chết Nghệ Phong. Đại môn của nhà mình, trong miệng hắn như biến thành đậu hũ. Nghệ Phong không để ý đến sắc mặt của Bao Đạt, từ trong lòng lấy ra một kim tệ, vứt cho Bao Đạt nói. Tuy rằng đại môn của ngươi không rắn chắc, thế nhưng ta là người nói đạo lý. Thủ hạ ta làm hỏng cửa nhà ngươi, ta đây bồi cho ngươi. Một kim tệ này mua cửa đậu hũ hẳn là đủ rồi, về phần còn dư, ngươi cũng không cần trả lại. Lời này làm cho sắc mặt của Bao Đạt càng thêm xấu xí, hắn nhìn thoáng qua đại môn sụp đổ của mình, sau đó nhìn thoáng qua đồng kim tệ chói mắt đến cực điểm trong tay Nghệ Phong. Sắc mặt hắn trở nên tái xanh, Nghệ Phong phảng phất không nhìn sắc mặt của Bao Đạt, hắn bắn kim tệ về phía Bao Đạt, kim tệ ở trong hư không xẹt qua một đạo kim quang, tiếng xé gió chói tai, thẳng tắp hướng về Bao Đạt. Bao Đạt thấy thế, sắc mặt đại biến, thế nhưng động tác trên tay không trì hoãn, đưa tay chụp tới về đồng kim tệ nguy hiểm kia. Hắn biết đây là Nghệ Phong giao oai phủ đầu cho hắn, nếu như hắn không tiếp, cái kia còn mặt mũi nào nữa, nên mặc dù thế tới của kim tệ kia hung hăng, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Thử, một tiếng âm hưởng vang lên, Bao Đạt tiếp được kim tệ kia, thế nhưng tay hắn cũng sưng đỏ lên, lui về phía sau mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng thẳng. Mọi người thấy một màn như vậy, cả đám xem trọng vài phần đối với Nghệ Phong, giao phong nho nhỏ này, hiển nhiên Nghệ Phong đã chiếm thượng phong. Nghệ Phong nhìn Bao Đạt cư nhiên tiếp được kim tệ, trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc, nghĩ không ra bá tước mập mạp này có thực lực như vậy, này xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Trong kim tệ này là 10 thành lực đạo của hắn, không ngờ hắn có thể tiếp được. Bao Đạt bá tước, ta là người chú ý công bình, ta đã bồi thường các ngươi. Vậy ngươi trộm bảo vật của ta, có phải cũng nên trả lại cho ta đúng không? Nghệ Phong nhìn Bao Đạt, nhàn nhạt nói. Câu nói này nhất thời làm cho đám người tứ phía vây xem phấn chấn tinh thần, cả đám nhìn về phía Nghệ Phong và Bao Đạt, hiển nhiên bọn họ biết đoạn chính sắp được mở màn rồi. Bao Đạt hít sâu một hơi, biết rõ đây là Nghệ Phong tìm cớ, thế nhưng hắn vẫn nén không được lửa giận trong lòng. Lấy thân phận của mình, còn đi trộm bảo vật sao? Điều này nói ra ai cũng không tin. Nghệ Phong hầu tước, có một số việc nên chú ý chứng cứ, ngươi hỏi mọi người ở đây một chút. Bao Đạt ta sẽ để kim tệ vào trong mắt sao? Nếu như Nghệ Phong hầu tước không có tiền dùng mà nói, ta có thể cho ngươi một ít đúng không sao? Bao Đạt nhìn Nghệ Phong, lạnh lùng nói, ha ha, cái này thì ta không biết, chỉ là thủ hạ ta tự mình thấy Bao Đạt bá tước đi vào phủ đệ ta, sau khi ngươi đi thì ta lại mất đồ. Khụ, ngươi cũng biết, gia nghiệp nho nhỏ của ta đều bị ngươi lấy đi, ta làm sao sống nổi? Ngươi ít nhất cũng nên lưu lại một nửa a. Nghệ Phong thở dài một hơi, vì lòng tham của Bao Đạt mà bất mãn. Ngươi, Bao Đạt nghe Nghệ Phong nói vậy, thân thể mập mạp của hắn không ngừng run rẩy. Hắn tình nguyện trực tiếp động thủ với Nghệ Phong, cũng không muốn cùng Nghệ Phong đấu khẩu, đối với một người có nhiều đời là quý tộc như hắn, quả thực rất khinh thường đi làm những chuyện này. Hắn cảm giác đây là đại vũ nhục. Hừ, Nghệ Phong, tất cả mọi người đều minh bạch ý đồ đến của ngươi. Cần gì phải che giấu? Bao Đạt xem thường nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong hừ một tiếng, đáy lòng xem thường vạn phần. Ta thật ra là muốn trực tiếp đi tới giết ngươi, chỉ là dù sao ngươi cũng là bá tước của đế quốc, tuy không phải là bá tước có thực quyền, thế nhưng ta còn phải chiếu cố bộ mặt đế quốc một chút. Tìm một cái cớ, tương lai cũng dễ ăn nói với hoàng đế hơn. Bao Đạt bá tước, nếu như ngươi bảo chứng ngươi không trộm đồ, có thể cho ta vào phủ lục soát không có, ta lập tức nhận lỗi. Nghệ Phong mỉm cười nhìn Bao Đạt, hừ, Bao Đạt cười nhạt một tiếng, đáy lòng cười lạnh không ngừng, nếu như thực cho ngươi vào phủ lục soát, cho dù không có cũng có thể bị ngươi tìm ra. Chuyện tình vu oan hãm hại chính mình cũng làm không ít, nghĩ không ra ngày hôm nay lại nhận quả báo, tất cả đều đổ lên người mình. Bao Đạt hít sâu một hơi, hắn biết mình là quân cờ để Nghệ Phong và Nghệ gia giao phong, hắn đơn giản cũng không giải thích cái gì. Ra hiệu cho đám vệ sĩ đang vây quanh Nghệ Phong, Nghệ Phong nhìn đám thị vệ vây quanh, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói một câu với mấy người sát lâu phía sau. Dạ quỷ, vâng, thiếu gia, dạ quỷ lên tiếng, trên tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh chủy thủ. Hiện lên một đạo hàn quang, một tên thị vệ tới gần Nghệ Phong kêu ai một tiếng, cổ họng bắn ra một vệt máu. Mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.